Chương 341, mông Osaka vừa trắng vừa mềm. Gió lạnh thổi qua, thanh niên tóc đỏ cười tươi rói, đôi mắt càng không ngừng dõi theo tệp tiền Cổ Tiêu Bái lôi trong người ra. Khi Cổ Tiêu Bái lắc lắc đám tiền trong tay, thanh niên tóc đỏ mới tỉnh táo lại, gào gì đó với Cổ Tiêu Bái, hơn nữa còn khoa tay múa chân chỉ đám người Tiêu Dương ở phía sau. Hình như ý là, coi như mày thức thời, tao tha cho mày cũng được, chỉ có điều bạn của mày, bọn nó không thức thời, nên, thôi vậy. Cổ Tiêu Bái hiểu ý thanh niên trong nháy mắt, cười cười với gã, sau khi ra hiệu tay một cái bèn quay người nhìn đám Tiêu Dương đang trợn mắt há hốc mồm, nở nụ cười he he, ngoắc ngoắc tay. Mấy người còn không qua đây. Cái con rùa này nó còn thiếu mắng nè, tôi mắng sướng mồm rồi, mấy người có muốn thử không? Mấy người nhìn nhau, khóe miệng co rút. Thực sự quá vô sĩ rồi. Có điều, nhìn có vẻ sung sướng phết, trong đầu ai nấy đều nổi lên suy nghĩ này, rồi nở nụ cười rất đen tối. Tuy rằng gã lái xe thể thao, nhưng đây là xe trong hội, gã chỉ được tạm thời được lái xe để tham gia thi đấu mà thôi. Đối với gã mà nói, đám tiền mặt này thật sự có sức hấp dẫn rất lớn. Đệt! Mày đang kêu cái mẹ gì vậy? Đám người Tiêu Dương phía sau cứ ngây ra như phỗng nhìn Cổ Tiêu Bái mắng tiếp, trong lòng khâm phục không thôi. Nếu không phải gặp phải chuyện này, không ngờ lão tam Cổ Tiêu Bái thoạt nhìn thần kinh không ổn định này lại có vốn từ mắng người phong phú đến vậy, y mắng thanh niên áo đỏ gần 10 phút, không câu nào giống câu nào mới ghê. Cái con quỷ này, ông mày mắng mày một tiếng cầm thú còn sợ làm bẩn bản tính thuần hậu của cầm thú nữa lại. Giọng nói nghiêm nghị nhưng trên gương mặt Cổ Tiêu Bái lại là nụ cười. Mà ánh mắt thanh niên tóc đỏ thì dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn tiền trong tay Cổ Tiêu Bái. Lúc này, thanh niên tóc đỏ lại gào lên gì đó. Thanh niên tóc đỏ vô hụt, tay trống không. Cổ Tiêu Bái vẫy vẫy xấp tiền dày trong tay, tỏ vẻ hỏi thăm. Hình như thanh niên tóc đỏ hiểu ý Cổ Tiêu Bái, tỏ vẻ thâm trầm im lặng hồi lâu rồi gật đầu, sau khi bô lô ba la vài tiếng, tính thò tay ra nhận tiền, có điều lúc này Cổ Tiêu Bái lại rụt tay lại. Cái đồ súc sinh cũng không bằng, muốn hả? Chật chật, lại có mấy thằng không bằng cầm thú nữa tới nè. Cả trừng mắt nạt Cổ Tiêu Bái. Lúc này, một tiếng phanh xe chói tai lại vang lên, một chiếc xe dừng lại giữa đường, mấy người có ký hiệu lá đỏ xuống xe, còn đeo kính râm nữa. Khi xuống xe còn đưa tay tháo kính râm xuống, đi về phía đám người Cổ Tiêu Bái, sắc mặt âm trầm. Ba can. Cổ Tiêu Bái cười há há, vẫy vẫy xấp tiền trong tay. Mồm lợn. Cổ Tiêu Bái hơi sửng sốt, tức giận biểu mũi, trống lại một tiếng không hề yếu thế, rồi lâm bầm. Đám người vừa tới gầm lên. Gào cái quái gì, lão tử nói gì đám quỷ con này hiểu chắc. Sao hả? Muốn cướp xương chó hả? Giọng nói giận dữ khuất nghẹn của kẻ nọ lại vang lên. Ối đệt! Cổ Tiêu Bái trợn trừng mắt. Hóa ra gặp phải con quỷ nửa mùa rồi. Có điều. Cổ Tiêu Bái quét mắt, tức giận mắng người kia. Mày mới mồm lợn ấy. Mày còn là gan lợn, phổi lợn, lòng lợn, đầu lợn, cứt lợn, đuôi lợn nữa nhé. Đôi mắt người nọ đầy vẻ giận dữ, sau khi gào lên với Cổ Tiêu Bái một tiếng thì gào lên vài câu bô lô ba la với thanh niên tóc đỏ kia, hình như là đang nói cho gã biết vừa rồi Cổ Tiêu Bái chỉ đang trêu chọc gã mà thôi. Quả nhiên, sau khi thanh niên áo đỏ nghe xong người kia nói, khuôn mặt giận dữ hẳn lên, gào lớn. Ba ca. Cổ Tiêu Bái cười he he. Ý chúng mày là muốn bị quét sạch, đồng âm, hả? Người đàn ông đeo kính râm là người quản lý của hội Diệp Hồng khu xung quanh sân bay, tên Murakami Oto. Bởi vì thế lực của gia tộc Murakami ở Osaka không nhỏ, nên nền giáo dục mà Murakami Oto được tiếp nhận cũng rất đa dạng, vì vậy gã mới hiểu được chút ít tiếng Trung. Vươn tay ngăn thanh niên tóc đỏ lại, Murakami Oto nhìn Cổ Tiêu Bái với ánh mắt lạnh lùng, đồng thời quét mắt nhìn đám Tiêu Dương phía xa xa. Hừ một tiếng. Mày. Chúng mày, từ ấu ới, từ đâu tới? Cổ Tiêu Bái hao tốn hết đám nơ ron thần kinh mới hiểu ra Murakami Oto muốn nói gì. Lão tử từ đâu tới hả? Nghe cho kỹ, lão tử họ Cổ, tên Tiêu Bái, tới từ Trung Hoa rộng lớn, con cháu Viêm Hoàng đấy. Viêm Hoàng. Đôi mắt Murakami Oto lóe lên vài phần mỉa mai. Tao. Murakami, trên thôn. Quả phụ, đọc gần giống ô tô, đêm nay cho mày nếm thử. Dừng đãi. Cổ Tiêu Bái lập tức nóng nảy gào lên một tiếng. Ôi đệt! Lão tử cũng không có ham mê như mày, mày là quả phụ của thôn nào cũng éo liên quan tới lão tử. Bảo tao nếm thử mày. Đệt! Người đảo quốc quả thực buồn nôn quá mà, một thằng đàn ông mà cũng làm quả phụ à. Cổ Tiêu Bái cảm thấy ruột gan nhộn nhạo. Murakami Oto giận tím mặt, lạnh lùng lườm Cổ Tiêu Bái, lại nói tiếp. Mày là, lợn. Vừa dứt lời, hai con người Cổ Tiêu Bái trợn trừng, sát khí mãnh liệt tỏa ra quanh thân, thân mình cao 1m9 ầm phát tiến lên trước, cực kỳ hung dữ. Ông cho chúng mày nhìn xem, ai là lợn, ai là hổi. Câu lúc nãy khiến Cổ Tiêu Bái bùng lên lửa giận rồi. Lúc này, Murakami Oto cũng không cam lòng chịu yếu thế, hét lên, giơ tay ra hiệu cho 10 gã hội hồng diệp chuẩn bị xông lên. Bọn họ đứng ngay giữa đường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe lao qua, lúc này thấy phía trước loạn cả lên, mấy chiếc xe kia đều dừng lại xem tình hình. Lột sạch. Vậy thì lão tử thỏa mãn mày, lột sạch chúng mày luôn. Sau khi Cổ Tiêu Bái gào lên, thân mình cao lớn nhảy thẳng lên trước, trực tiếp xông về phía tên cầm đầu lao lên trong đám đối diện, căn bản là tỷ lệ thân hình quá khác biệt, kết quả khi va chạm hẳn là ai cũng có thể hình dung ra được. Thân hình nhỏ bé kia trực tiếp bị Cổ Tiêu Bái đánh rụng. Lúc này, điều càng khiến người ta ngạc nhiên là, quần áo của thân hình nhỏ bé cũng theo đợt va chạm này mà rệt rệt vài cái, rơi hết khỏi người. Một con cừu non trần trùi trụi xuất hiện giữa đường cái. Thấy cảnh tượng vậy, đám người Tiêu Dương phía sau lưng y không khỏi há hốc miệng, ngẩn cả ra. Cổ Tam ca, đây là thủ đoạn tấn công gì vậy? Hê hê! Người anh em! Phú Xuyên Long đứng cạnh giải thích cho hắn. Chẳng lẽ cậu tưởng bốn anh em tôi nhàn rỗi cả ngày chỉ để ăn đồ ăn thôi sao? Thật ra, đó là bởi vì cái thuộc tính quái dị của chúng tôi. Thuộc tính của các anh là ăn à? Tiêu Dương không kìm lòng được hỏi vậy. Sử Phúc Long cười cười chuẩn bị lên tiếng đã bị Phú Xuyên Long ngắt lời. Lão nhị, lúc bàn tới chủ đề ăn, cậu không nên nói thì hơn. Sử Phúc Long tỏ vẻ đáng thương. Phú Xuyên Long tiếp tục nói. Thuộc tính của bốn anh em chúng tôi đều sẽ bỗng nhiên thức tỉnh trong lúc chúng tôi không ngừng ăn đồ ăn. Sức mạnh của chúng tôi được tích lũy thông qua việc ăn. Khi ăn, thức ăn sẽ được chúng tôi chuyển hóa thành năng lượng bản thân. Phú Xuyên Long thở dài. Thuộc tính này của chúng tôi so với việc hô mưa gọi gió, kêu lửa, vung đất của người khác quả thực xấu hổ hết biết. Chúng tôi chỉ có thể tăng để năng lượng của bản thân không ngừng tăng lên, cùng lắm thì lực khống chế của chúng tôi có hơi vi diệu hơn người khác một chút mà thôi. Ánh mắt Tiêu Dương liếc qua Cổ Tiêu Bái, y giánh một quyền, năng lực không tràn ra ngoài chút nào mà đập tan quần áo đối phương luôn. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Sự khống chế năng lực này quả thực không chỉ dùng từ vi diệu là hình dung được đâu. Phú đại ca, loại năng lực này của các anh chưa chắc chỉ tâm thường vậy thôi đâu. Nếu đã có thể khống chế năng lực mạnh yếu tới vậy, tuy các anh là chút tính giả nhưng sẽ càng hợp với việc tu luyện cổ võ hơn đói. Đôi mắt Phú Xuyên Long sáng lên. Mấy người trong các cũng nói vậy, đáng tiếc. Phú Xuyên Long lắc đầu. Lại chẳng có cường giả cổ võ nào chịu dạy cổ võ cho bốn anh em chút tính chúng tôi cãi. Bốn anh em chúng tôi ở thiên tử các không dài không ngắn, nhưng cường giả cổ võ chúng tôi biết thì không nhiều lắm, hơn nữa tuyệt kỹ cổ võ đa phần đều là tuyệt học bí truyền của người ta, làm gì có chuyện dạy cho chúng tôi chứ. Lúc này Ngụy Thân Kim tiếp lời. Bọn tôi chỉ đành tự mình mày mò. Vốn nhiệm vụ hộ tống lần này cũng chẳng phải của anh em chúng tôi, có điều. Cường giả cổ võ của thiên tử các vốn tiếp nhận vụ này lại xảy ra chút chuyện, trong các vừa hay có bốn anh em chúng tôi có sức mạnh tựa như cổ võ cho nên bọn họ mới phái chúng tôi đi, tiện cho việc bảo vệ mục tiêu trong trường hợp công khai. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, Cổ Tiêu Bái đã xé sạch quần áo của một đám người hội hồng diệp. Bọn chúng lần lượt ngã xuống rồi trần trụi cuộn mình ôm lấy thân dưới. Người bên cạnh Murakami Oto ngày càng ít, thỉnh thoảng bước chân gã lại lui về sau vài bước. Trong mắt đã xuất hiện tia hoảng sợ. Gã không ngờ người Viêm Hoàng cao lớn trước mắt này lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Chỉ một đấm đã khiến quần áo người ta nát bươn. Đây là cung phu Viêm Hoàng sao? Gã khẽ run run môi, lùi mạnh về sau, trong miệng thì hô lớn. Lên! Lên! Ngăn nó lại mau! Nhưng mà, lần này cho dù gã có gào to đến thế nào thì cũng chẳng có mấy người xông lên. Muraki Miyoto không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên đất là đám người trần trụi nằm la liệt, cuộn tròn như tôm. Hey! Quả phụ trong thôn, mặc dù ông mày không có hứng thú với mày, nhưng lột sạch mày thì vẫn thừa sức. Cổ Tiêu Bá nhe răng cười, xông lên trước một bước, Muraki Miyoto căn bản chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đấm một phát giữa ngực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quần áo nát bấy. Bay tung lên trời. Bình sa lạc nhạn, bờ mông chạm đất. Hê hê. Cổ Tiêu Bái cũng đã hết tức giận, liếc nhìn đám người trần trụi nằm la liệt xung quanh, rồi quay đầu nhìn đám người Tiêu Dương đầy đắc chí, tựa như muốn nói khen đi, đồng thời khoát tay nói. Đám súc sinh, cút đi. Không biết có phải thật sự nghe hiểu câu nói của Cổ Tiêu Bái không, hoặc là sợ tới mức chỉ muốn rời đi. Giây phút này, đám người trần trụi đầy đất lồng cồn bò dậy, điên cuồng chạy mất dạng, đến xe cũng bỏ lại. Nguyên một đám bóng lưng trắng trắng trần trụi hiện ra trước mắt mọi người. Mắt híp lại đầy vui vẻ. Chật chật, còn chưa được nếm đậu hũ Osaka, cơ mà. Tiêu Dương không kìm lòng được mà than nhẹ. Mông Osaka, đúng thật là vừa trắng vừa mềm mại. Chương 342, Nishimura X. Nhìn nguyên một đám đậu hũ Osaka vừa trắng vừa mềm biến mất trong tâm mắt mình, lúc này Cổ Tiêu Bái mới vỗ vỏ hai tay, quay người trở về, cười hê hê với đám người mình. Sao hả? Nhưng thực ra ánh mắt lại đặt trên Tô Dương. Người anh em, đậu hũ Osaka này của tôi đủ ngon lành chưa nào? Tiêu Dương gật đầu đầy nghiêm túc, dựng ngón cái. Cổ Tam ca, cao thủi. Nụ cười Cổ Tiêu Bái càng thêm tươi rói. Lúc này, một tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên. Ngụy Thân Kim nhìn Tiêu Dương nói. Phú Xuyên Long thoáng nhìn xa xa, bình tĩnh nói. Mặt trời mọc, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, trong một gian phòng rất bình thường. Cái bàn bình thường trông rõ rộng rãi, sau khi bị bốn người vây quanh thì trông chật chội vô cùng, Tiêu Dương chỉ đành lặng lẽ dịch dịch ghế ngồi phía sau Phú Xuyên Long. Trừ Tiêu Dương thì động tác bốn người khổng lồ không chút chậm trễ. Nhanh chóng xuyên qua con đường, biến mất trong ánh bình minh. Cảnh sát nhận được tin tức xông tới đương nhiên đã chẳng còn bóng dáng một ai, sau khi tạm giữ mấy chiếc xe thể thao thì vội vàng rời đi. Trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã. Nơi này là cứ điểm bí mật của thiên tử các chúng ta ở Osaka, nhìn bề ngoài thì có vẻ chỉ như một căn nhà nhỏ bình thường, sẽ không ai chú ý tới. Nơi này không tiện ở lâu. Lúc này Phú Xuyên Long quay đầu nói với Tiêu Dương. Huống chi, thực sự có thực lực thì sao đi đảo quốc cũng phải kèm với anh em mình chứ. Người anh em à. Tuy Tiêu Dương chưa nói rõ thực lực của mình ra, nhưng bốn người có thể suy ra được, Tiêu Diêm Vương tuổi còn trẻ thế này, lại vừa gia nhập thiên tử các, đến tiểu đội cũng chưa có thì hẳn là thực lực cũng chẳng ra làm sao. Thấy Tiêu Dương không có ý gia nhập xích hỏa, đám người Phú Xuyên Long cũng không nhiều lời nữa, lập tức chuyển chủ đề. Nghe vậy, Tiêu Dương thoáng ngây người. Lát sau hắn cười ha ha, tìm lý do qua loa thoái thác. Hắn là tiểu đội trưởng đội Lăng Thiên đó, và còn là Tiêu Dương mà đội Tham Ăn hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu đội Tham Ăn mà biết thân phận thực sự của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không được chào đón như này nữa đâu. Anh em bọn tôi rất hợp ý cậu đó, hay là cậu gia nhập tiểu đội xích hỏa của chúng tôi đi. Đúng rồi. Cổ Tiêu Bái cười hê hê. Phú Xuyên Long nở nụ cười nhẹ, nói. Không gây ra tổn thương gì lớn. Đám người Cổ Tam ca vừa đối phó là đám người hội Hồng Diệp, ban xã hội đen lớn nhất Osaka, tuy rằng chỉ làm rách quần áo của bọn chúng, không gây ra thương tổn gì lớn, nhưng có khi nào lại phản tác dụng, trước lấy phiền không? Lão Tam, vẫn nên để chú nói thì hơn. Bỗng nhiên, Tiêu Dương lên tiếng hỏi. Người anh em, đây là chiêu ngầm mà tiểu đội xích hỏa bọn tôi cùng nghiên cứu ra đó. Khả năng khống chế năng lực của chúng tôi đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, đám người vừa rồi kia tuy không tỏ ra bị thương gì nặng, nhưng tôi đã động tay động chân lên kinh mạch của bọn chúng. Một tiếng sau, chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đôi mắt Tiêu Dương không khỏi toát ra tia kinh ngạc, bốn người đội Tham Ăn này hình như thuộc dạng tồn tại giữa cường giả cổ võ và chút tính giả, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Còn chuyện này nữa. Lúc này Phú Xuyên Long trầm giọng nói. Lần này chúng tôi phải đưa nhà nghiên cứu khoa học về nữa, nghe nói cũng vì ông ta đắc tội với hội Hồng Diệp của Osaka nên phải nhanh chóng về nước. Trước khi anh em chúng tôi tới đảo quốc đã nghiền ngẫm hội Hồng Diệp rồi, va chạm với bọn chúng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tiêu Dương chậm chậm gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Khi nào thì các anh bắt đầu hành động? Trước khi chúng tôi chưa tới, nhà nghiên cứu khoa học kia đã trốn đi rồi. Hiện giờ hội Hồng Diệp cũng đang dốc sức điều tra tung tích của ông ta, vừa đến lúc, đương nhiên người bên này sẽ liên lạc và đưa chúng tôi đi gặp người ta. Phú Xuyên Long trầm giọng nói. Việc anh em chúng tôi cần làm, chỉ là chờ đợi thôi. Và ăn nữa. Ngụy Thân Kim tiếp lời. Thật ra, nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng. Trừ việc chúng tôi được sắp xếp hộ tống nhà nghiên cứu khoa học kia về nước một cách công khai ra thì Thiên Tử Các còn phái vài tiểu đội khác trốn trong chỗ tối để tiếp sức bất cứ lúc nào. Mấy người nói chuyện phiếm thêm lát nữa, phân công nhiệm vụ từng người. Tiêu Dương thoáng suy tư một lát, bỗng nâng mắt hỏi. Thiên Tử Các bên này có phải còn có thành viên chuyên đảm nhiệm việc phiên dịch không? Phú Xuyên Long sửng sốt, nhìn Tiêu Dương với vẻ khó hiểu. Tôi có chút việc cần người phiên dịch tiếng Nhật. Vậy không thành vấn đề. Phú Xuyên Long gật đầu. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với phiên dịch viên của chúng ta cho cậu. Osaka đảo quốc là một thành phố hiện đại hóa. Thành phố lớn thứ hai đảo quốc, lịch sử phát triển có chút thăng trầm lắng động. Vào mùa thu ở Osaka, hoa cúc đua nở, trừ hoa cúc ra, điều hấp dẫn người ta nhất đương nhiên là nơi nào cũng có lá đỏ. Lá đỏ ở Osaka có thể nói là một biểu tượng của nơi đây. Là ban xã hội đen lớn nhất Osaka, Hội Hồng Diệp là cái tên nhiều người nghe xong đều biến sắc. Thế lực của Hội Hồng Diệp có thể xếp vào hàng ba ban hội mạnh nhất đảo quốc, thế lực trải rộng, trong thế giới ngầm Osaka. Hội Hồng Diệp nắm tới 99% số lợi nhuận giao dịch ở nơi này. Không chỉ có vậy, ở ngoài sáng, Hồng Diệp là một tập đoàn nổi tiếng Osaka. Tập đoàn Hồng Diệp là một trong 10 tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Mà trung tâm quyền lợi của Hồng Diệp đương nhiên nằm trong tay gia tộc Nishimura. Nishimura X là gia chủ của gia tộc Nishimura, hội trưởng hiện giờ của Hội Hồng Diệp và là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hồng Diệp. Một nhân vật như vậy đương nhiên là người có thể nắm giữ cực nhiều quyền lực ở Osaka, cũng rất được chú ý tới. Ở Osaka, tập đoàn Hồng Diệp cũng là tập đoàn duy nhất có năng lực cạnh tranh với tập đoàn Cát Điền lớn nhất đảo quốc. Có điều, tuy rằng giữa hai tập đoàn lớn có cạnh tranh, nhưng quan hệ hợp tác lại là phần hơn, bởi vì vợ của chủ tịch tập đoàn Hồng Diệp là em gái ruột của gia chủ gia tộc Cát Điền. Bởi có mối quan hệ này, hai tập đoàn lớn cùng hợp tác trên không ít lĩnh vực kinh doanh chủ chốt ở Osaka, càng khiến hai tập đoàn này có quyền uy lớn tới mức người ngoài không dám khiêu khích. Đương nhiên, tổng bộ của gia tộc Cát Điền không ở Osaka mà ở Tokyo. Nhưng sức ảnh hưởng của gia tộc Cát Điền trải rộng khắp đảo quốc, mà tập đoàn Hồng Diệp chỉ có ảnh hưởng ở Osaka và một số vùng phụ cận. Sự chênh lệch giữa hai gia tộc đương nhiên vẫn phải có. Lúc này, khoảng 8 giờ sáng, trong văn phòng trên tầng cao nhất ở tổng bộ tập đoàn Hồng Diệp, một người đàn ông trung niên đeo chiếc kính gọng vàng đang ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại. Ánh mắt xuyên qua cửa kính tinh xảo nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới. Người này chính là Nishimura X. Nhân vật nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ hai giới hắc bạch ở Osaka, thoạt nhìn có vẻ rất nho nhã hiền lành, khuôn mặt sáng sủa hơi gầy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Lát sau, ánh mắt ông ta lại dời về phía xấp tài liệu trước mặt, gõ gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, Nishimura X ngẩng đầu. Mông to eo thô, thoạt nhìn như con lợn nái chạy về phía này, trên gương mặt là nụ cười, giọng nói hơi khàn. Chi cung yêu dấu, em đến rồi. Nishimura ít cười đứng lên, ông lấy người hoàn toàn không cân xứng với ngoại hình của ông ta, đây chính là Cát Điền Sơn Mỹ, em gái của Cát Điền Tòng Lương, cũng là vợ của Nishimura ít. Xét từ ngoại hình của người phụ nữ này thì ai cũng có thể hiểu được tại sao Nishimura ít lại lấy bà lợn nái này làm vợ rồi. Sau khi Nishimura X hôn Cát Điền Sơn Mỹ một cái, hai người ngồi trên ghế salon, Cát Điền Sơn Mỹ tựa vào bờ vai Nishimura X, ánh mắt rơi vào tư liệu ông ta cầm trên tay, không khỏi mở lớn hai mắt. Tìm được tiến sĩ Chu Hùng rồi ư? Nghe vậy, Nishimura X lắc đầu, lạnh giọng nói. Lão già này thật sự quá gian xảo luôn, cứ như biến mất khỏi Osaka chỉ trong vòng một đêm vậy, một chốc một lát chưa thể tra ra tung tích của ông ta. Chẳng lẽ tiến sĩ Chu Hùng đã mang theo nghiên cứu của ông ta trở về Viêm Hoàng rồi? Nishimura ít cười lạnh. Nếu thành quả nghiên cứu này được nghiên cứu ra ở đế quốc Đại Nhật ta, thì nhất định phải để nó lại ở đế quốc Đại Nhật. Lão già Chu Hùng kia muốn mang thứ kia ra khỏi địa bàn Osaka, đúng là nằm mơ. Bên Viêm Hoàng có cử người tới không? Chỉ là vài tên đặc công rách nát. Khóe miệng Nishimura ít xẹt qua tia khinh miệt. Có điều toàn bộ đều bị khống chế bởi tai mắt của chúng ta rồi. Một khi bọn chúng liên lạc với tiến sĩ Chu Hùng thì chúng ta có thể diệt bọn chúng trước. Đương nhiên, chờ đợi không phải là tác phong trước nay của ít cung này. Đôi mắt Nishimura ít lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo, mở miệng nói, anh đã điều tra rồi, tuy gia đình của lão già kia đã rời khỏi đế quốc trước khi mọi chuyện xảy ra, nhưng mà ông ta vẫn còn một đứa cháu gái. Khóe miệng Nishimura ít hiện lên nụ cười khinh miệt. Ông ta cho rằng chỉ dựa vào chút thủ đoạn che giấu là có thể giấu giếm được tình báo của anh sao? Cháu gái ruột của Chu Hùng, tên Chu Niệm Hoa, đang học tại Đại học Osan. Khi ít cung quả nhiên thần thông quảng đại. Hai mắt các điền sơn Mỹ tỏa sáng đầy sùng bái, tựa như chú chim nhỏ bé rút vào ngực Nishimura ít. Chỉ cần bắt Chu Niệm Hoa kia, chúng ta sẽ không sợ tiến sĩ Chu Hùng không nghe lời rồi. Chỉ cần lấy được thành quả nghiên cứu trong tay tiến sĩ Chu Hùng, chúng ta đã lập được công lớn cho đế quốc Đại Nhật. Giọng nói Nishimura ít ngập tràn chờ mong. Địa vị của tập đoàn Hồng Diệp nhất định cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Lúc này đây, trừ hội Hồng Diệp dốc hết lực lượng, thần điện Thiên Bảo Sơn của đế quốc Đại Nhật cũng phái ra mấy vị cường giả. Viêm Hoàng có nằm mơ cũng không ngờ thực lực của chúng ta có thể bóp chết lũ đặc công chúng phái đến dễ như trở bàn tay. Nishimura ít nắm chặt tay thành nắm đấm, nở nụ cười lạnh. Bỗng nhiên, ông ta cảm thấy hạ thân truyền tới cảm giác khác thường, cúi đầu nhìn xuống, đầu của các điền sơn Mỹ đã trượt xuống thân dưới của ông ta từ bao giờ, hơn nữa còn không ngừng đưa đẩy. Ánh mắt Nishimura ít xẹt qua tia chán ghét tột độ, có điều nó nhanh chóng biến thành nụ cười dịu dàng, vươn hai tay lên. Một khúc dâm loạn. Điệu nhạc nhơ bẩn dần nổi lên trong căn phòng làm việc kia. Nửa tiếng sau, mệnh lệnh thứ nhất được tổng bộ tập đoàn Hồng Diệp phát ra, cỗ máy khổng lồ hội Hồng Diệp chỉ chờ đợi giờ phút này, bắt đầu chầm chầm vận chuyển, mà mục tiêu chỉ có một. Sóng gió nổi lên rồi. Chương 343, dùng danh nghĩa chính tông, tuyên chiến. Giữa trưa, nhiệm vụ của nhóm bốn người tham ăn bắt đầu, bọn họ rời khỏi cửa hàng trông có vẻ bình thường này. Sau đó, sau khi Tiêu Dương nhận được sự giúp đỡ của thông dịch viên cũng chui vào phòng riêng, bận rộn khoảng hơn một tiếng sau mới đẩy cửa ra. Chuẩn bị cũng hòm hòm rồi. Tiêu Dương cất tờ giấy trong tay vào túi áo, cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Cũng tới lúc thông báo với ngân quân rồi. Lúc này Tiêu Dương gấp rút tới đảo quốc, đương nhiên không phải là vì mục tiêu hưởng thụ nhân tình thế thái rồi, mục đích chính của hắn, đương nhiên là gia tộc Cát Điền. Dùng thân phận sát thủ trường bào gặp chủ nhân gia tộc Cát Điền Hoàng Lương, lấy được bí mật Vê Ngọc Tỷ truyền quốc, tốt nhất là có thể tiện tay, chà đạp đảo quốc này một phen. Sau khi gọi điện dặn dò Thủy Ngưng Quân, Tiêu Dương lập tức cất bước ra ngoài. Trên đường bắt đầu có người qua lại, Tiêu Dương hòa mình vào trong đám người, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Trong đầu từ từ nhớ lại tin tức liên quan tới gia tộc Cát Điền. Hai cô gái trước cửa mỉm cười cúi người chào. Tiêu Dương dừng bước, quay mặt nhìn cửa hiệu phía bên trái mình. Tuy Tiêu Dương không hiểu tiếng Nhật, nhưng hắn thấy trên đó có ký hiệu thuộc về gia tộc Cát Điền. Tiệm khám chữa bệnh này chắc hẳn là một trong những cửa tiệm của gia tộc Cát Điền nhỉ. Ngành y học. Hoan nghênh bạn tới. Sản nghiệp chủ yếu của gia tộc Cát Điền liên quan tới phương diện điện tử thương mại, có điều chỉ tập trung ở Tokyo, ở Osaka. Ngành mũi nhọn của gia tộc Cát Điền là bất động sản, ăn uống và... Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi có mấy phần kinh ngạc, đồng thời không kìm lòng được tự nói một câu. Bệnh nhân trọng tiệm thuốc cũng không ít. Trung y của Viêm Hoàng lại thịnh hành ở đảo quốc đến vậy ư. Tiêu Dương không hiểu người ta nói gì, cất bước tiến vào trong, quét mắt đánh giá nơi khám chữa bệnh này một lượt. Nơi khám chữa bệnh này có diện tích cực kỳ lớn, hơn nữa ánh sáng cũng cực tốt. Cách bài trí bên trong tiệm cũng có chút phong cách của Viêm Hoàng thời cổ, còn có cả mấy thầy thuốc đang ngồi trước bàn bắt mạch cho người ta. Lúc này, Tiêu Dương thấy cách đó không xa có một người thoạt nhìn như nam y tá bô lô ba la gì đó với hắn. Hình như cực kỳ tức giận, còn có cả khinh miệt. Tiêu Dương khẽ cau mày, tuy hắn cảm nhận được ngữ khí không tốt của đối phương, nhưng lại không biết người ta nói gì, không khỏi thì thầm. Nhất thời, ánh mắt cả đám lũ lượt dồn về phía Tiêu Dương, phần lớn là của thầy thuốc trong phòng khám. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương có vài phần địch ý và coi thường. Lúc này, một vài y tá trong phòng khám đi về phía Tiêu Dương, sau khi bô lô ba la vài câu thấy hắn không hiểu tiếng Nhật, lúc này có một giọng nói lạnh băng vang lên. Giọng nói cứng ngắc, tức giận cực kỳ. Sao tôi phải xin lỗi? Tiêu Dương càng thêm khó hiểu. Xin lỗi. Mày vũ nhục y thuật Hán của đế quốc Đại Nhật. Xin lỗi. Lập tức. Tiêu Dương nhướng mày, vẫn chả hiểu ý đối phương là gì. Lúc này, sau lưng Tiêu Dương bỗng truyền tới giọng nói tiếng Trung rất chuẩn. Trong những tiệm thuốc y thuật Hán của đảo quốc, bọn họ ghét nhất người khác nói Hán y thuật của bọn là Trung y, bọn họ vẫn luôn tự xưng rằng đây là ngón y thuật riêng, hơn nữa rất tự cao tự đại. Tuy Tiêu Dương không biết ai vừa nhắc mình nhưng lúc này hắn đã loáng thoáng hiểu ra. Đối phương tức giận nhìn chằm chằm mình như vậy, hẳn là bởi vì câu nói ở đây Trung y thật thịnh hành của mình. Y thuật Hán. Tiêu Dương quét mắt nhìn bốn phía, đây quả thực là một phòng khám Trung y. Người đảo quốc vô sĩ, học được y thuật của Trung y Viêm Hoàng ta mà lại bóp méo gọi thành y thuật Hán gì đó, hơn nữa còn ôm hết phát minh và lịch sử phát triển của nó vào mình. Hừ. Lũ cướp vô sĩ. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dương bỗng nhiên vang lên, mang theo sự khinh thường vô cùng, nhất thời khiến những người trong phòng khám kinh ngạc tới ngây người. Ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Đối với hành vi cướp bóc của đảo quốc, đương nhiên Tiêu Dương rất tức giận. Trong sử sách, lúc trước bọn chúng đã cướp đoạt đất đai của Viêm Hoàng. Hiện giờ không trắng trợn cướp bóc nữa thì lại biến di sản văn hóa của Viêm Hoàng thành của mình một cách vô sĩ. Phía sau Tiêu Dương là một cô gái trẻ mặc quần jean, cả người là hơi thở thanh thuần tươi mới, trong tay là chiếc túi xách màu đỏ, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Sở dĩ cô lên tiếng nhắc nhở Tiêu Dương là bởi nghe ra khẩu âm của hắn là người Viêm Hoàng, không muốn thấy hắn rước họa vào thân. Nhưng mà, cô lại không ngờ, sau khi mình lên tiếng, anh chàng đẹp trai này lại phản ứng lớn đến vậy. Ba Cang, phiên âm là Bác Dực. Sắc mặt một tên thầy thuốc đầy tức giận, y đứng lên bô lô ba la vài câu, Tiêu Dương không hiểu, im lặng hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu về phía đám thầy thuốc gào lớn. Diêu ca, Cửu Dực. Ai nấy ngây ngẩn cả ra, ngay cả tên thầy thuốc kia cũng trợn tròn mắt. Tiêu Dương cười thầm đầy đắc chí, nghe không hiểu tụi bay nói gì nhưng chẳng lẽ ông đây không gào to hơn được các ngươi chắc. Bác Dực. Vì, ông đây cho mày Cửu Dực, Thập Dực luôn. Cô gái trẻ sau lưng hắn cũng há hốc mồm nhìn hắn. Trong phòng khám yên lặng hồi lâu, một thầy thuốc đen mặt đứng dậy, nhìn Tiêu Dương, dùng ngôn ngữ Viêm Hoàng không thông thạo, cứng nhắc nói. Người trẻ tuổi, xin lỗi. Tiêu Dương biểu môi, lườm thầy thuốc trước mặt. Sao phải xin lỗi? Mày làm nhục y thuật Hán. Thầy thuốc trung niên tức giận mở miệng, đầu lông mày có chút kiêu ngạo, mở miệng nói. Y thuật Hán của đế quốc Đại Nhật Bát Đại tinh thâm, sao trung y của Viêm Hoàng các người có thể sánh bằng? Tiêu Dương cười lạnh. Hay cho một con quỷ lùn, đến thành ngữ cũng biết dùng luôn rồi. Y thuật Hán chó má, rõ ràng là hành vi trộm cướp vô sĩ. Học được chút gia lông của trung y Viêm Hoàng tao mà lại ngông cuồng tự đại, không biết phân biệt tốt xấu, bất nhân bất nghĩa, không biết trái phải. Đừng tưởng rằng thổi phồng cái y thuật Hán rách nát của các người lên trời nữa, ông đây nhổ vào mặt mày ấy. Bọn mày dùng chữ Hán thôi cũng đủ khiến Viêm Hoàng rộng lớn của chúng tao thấy nhục nhã rồi. Mày nghĩ rằng mày có thể cải tử hồi sinh, như hoa đà tái thế, bệnh gặp bệnh sợ, như biển thức sống lại sao? Ông mày nhổ vào nhé. Chúng mày chỉ bảo thủ như lũ ếch ngồi đáy giếng mà thôi, cứ vênh váo không coi ai ra gì, vênh váo tự đắc, tự cho mình là đúng, làm không ăn thật, tự cao tự đại, coi mình là nhất, kiêu ngạo lên trời, vênh váo hung hăng, trên thực tế chúng mày chỉ là đồ lang băm nhỏ bé như con sâu cái kiến, ngu ngốc tới mức không đáng nhắc tới mà thôi. Tiêu Dương mắng liên một hơi, giọng hói hùng hồn, bắn thành ngữ nhanh như gió, đám thầy thuốc chỉ học được chút tiếng Trung nửa vời thoáng chốc ngây người. Quên tổng kết câu cuối. Tiêu Dương thở ra một hơi, tổng kết lại. Trong mắt ông đây, chúng mày là cặn bãi. Giọng nói kiêu ngạo ngông cuồng. Trong phòng khám lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lát sau, sau lưng Tiêu Dương truyền tới tiếng che miệng cười khẽ. Lúc này Tiêu Dương không khỏi quay người, sắc mặt đờ ra. Mỹ nữ Phương Đông đúng chuẩn, dáng người cao gầy dịu dàng, mái tóc mềm mại đen tuyền xõa tung bên vai, bốt cao bồi ôm sát chân, dáng người duyên dáng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thấp thoáng ý cười, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, đôi gò má hồng phớt. Thấy Tiêu Dương quay đầu lại, cô gái không có ý thu lại nụ cười, đồng thời cũng ý thức được tình hình hiện giờ, không khỏi liếc mắt ra hiệu với Tiêu Dương, đè thấp giọng, nói. Lòng tự trọng của đám thầy thuốc đảo quốc này cực cao đó, hơn nữa rất kiêu ngạo, anh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây để tránh tai họa thì hơn. Có điều, cho dù lúc này Tiêu Dương có muốn rời đi thì cũng đã muộn, từ ba ca vang vọng sau lưng hắn nói lên tất cả. Sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng khám đều dồn cả về bên này, tất cả ai nấy đều dừng động tác, ánh mắt nhìn qua, đồng thời, vài tên thầy thuốc tụ lại một chỗ, nhìn Tiêu Dương với vẻ hung ác. Mày dám nhục mạ y thuật Hán. Một câu tiếng Trung có vẻ khá chuẩn vang lên. Cô gái sau lưng trở thành người giải thích cho Tiêu Dương, cô thấp giọng nói. Tuy rằng y thuật Hán của đảo quốc tự xưng không xuất phát từ Trung y của Viêm Hoàng, nhưng hiện giờ một số danh y thuật Hán của đảo quốc đều đã ở Viêm Hoàng trong khoảng thời gian khá lâu, cho nên bọn họ cũng nghe hiểu tiếng Trung. Thật là một dân tộc ti tiện. Đến dũng khí thừa nhận đã học tập Trung y Viêm Hoàng chúng ta cũng không dám, còn dám ở đấy nói này nói nọ, quả thực là nực cười. Một người trông có vẻ là một thầy thuốc khá già, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Y thuật Hán của đế quốc Đại Nhật chưa từng học tập Trung y của các người. Rồi nhướng mày đầy khinh miệt và ngạo mạn. Y thuật Hán của chúng ta đang ngày càng phát triển, mà Trung y ở Viêm Hoàng các ngươi đã xuống dốc không phanh, đây là thành quả của việc học tập các người ư. Cho dù là học tập, cũng là Trung y Viêm Hoàng các ngươi học tập y học của y thuật Hán đế quốc Đại Nhật chúng tao. Kết quả chẳng đúc kết được tinh túy gì, dựa theo như lời mấy người Viêm Hoàng các ngươi nói thì chính là vẻ hổ không thành mà lại thành chói. Vừa dứt lời, trong phòng khám truyền tới tiếng hò hét, còn có cả tiếng vỗ tay, có vẻ rất đồng ý với lời nói của thầy thuốc già kia. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương với vẻ khiêu khích khinh thường. Hôm nay, chỉ một tên Viêm Hoàng nhỏ bé mà dám làm nhục y thuật Hán vĩ đại của chúng tao. Tao muốn mày quỳ xuống xin lỗi. Thầy thuốc già nói cứ như đúng rồi, nhất quyết không tha cho người ta, lạnh giọng quát. Mấy người đủ rồi đòi. Lúc này, cô gái phía sau Tiêu Dương bỗng bước lên, nhướng mày, thấp giọng nói. Anh mau rời khỏi nơi này đi. Tiêu Dương không tỏ vẻ gì cả, khuôn mặt không chút thay đổi, nhìn thầy thuốc già phía trước với vẻ bình tĩnh. Lát sau, hắn nhếch khóe miệng, bước sang bên, tiện tay cầm một chiếc ghế lên. Giây phút này, thầy thuốc trong phòng khám không khỏi vô thức lùi về sau một bước. Dân tộc giả mang. Thầy thuốc già kia cả giận nói. Mày muốn ra tay à? Nghe vậy, Tiêu Dương liếc thầy thuốc già, không nói năng gì, chỉ cầm ghế quay người tiến về phía cửa ra vào. Nhất thời, Tiêu Dương đi quá bất ngờ nên chưa ai kịp phản ứng mà ngăn hắn lại. Khi Tiêu Dương bước ra gần cửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Quay người, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, ý lạnh trong mắt lóe lên, hắn vươn tay, ném chiếc ghế kia lên với độ cong hoàn mỹ. Bảng hiệu treo trước cửa rơi thẳng xuống đất. Gần như cùng lúc ấy, Tiêu Dương sải bước tiến lên trước, thân hình cao ngất tựa như có thể đầu đội trời chân đạp đất, giảm lên bảng hiệu kia, giơ một tay kia, chỉ một thầy thuốc ở phía xa, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tao, Tiêu Dương, đại diện cho Trung y, nhân danh nghĩa chính tông, tuyên chiến. Chương 344, không đủ tư cách. Giọng nói mạnh mẽ âm vang, như gõ mạnh lên trái tim tất cả mọi người có mặt. Đám người trong ngoài phòng khám há hốc miệng tròn mắt trước cảnh này. Ngây ra như phỏng, đầu óc ngơ luôn, trong lúc nhất thời chẳng kịp phản ứng gì, chỉ ngớ ra nhìn chằm chằm người đang nhẫm chân lên chiếc bảng hiệu kia. Ánh mắt người nghe hiểu câu nói kia lộ vẻ khó lòng tin được, người nào không hiểu, dựa vào động tác của Tiêu Dương cũng hiểu ít nhiều. Đại diện cho Trung y, với danh nghĩa chính tông, tuyên chiến. Đây là khiêu khích trần trụi đó. Hơn nữa, trước khi tuyên chiến còn hung dữ đập nát bảng hiệu của đối phương, là cách làm không để lại chút đường lui nào. Chân đạp bảng hiệu, chỉ thẳng phía trước, khiêu chiến một cách ngạo nghễ. Khi trong trái tim một người không có bất cứ thứ gì cần phải bảo vệ, vậy thì, người đó đã trở thành đồ bỏ đi. Đám trộm cướp trắng trợn, lại còn không biết hổ thẹn, nghiễm nhiên mặc nhận đồ vật của người khác thành của mình, hơn nữa không có chút cảm kích nào, lại còn vô sĩ tới mức qua cầu rút ván. Hành vi như vậy, trong lịch sử cận đại Trung Quốc có rất nhiều, một cái văn hóa hay ngày lễ khác cũng bị nước khác đội lên đầu nhận là của mình. Không vì đại nghĩa, không vì vinh quang, chỉ vì trái tim của mình. Giây phút này, điều Tiêu Dương đang làm là lấy lại niềm kiêu ngạo, xóa bỏ nỗi nhục. Đây là nỗi nhục. Người có thể mất ngạo khí, nhưng không thể để mất ngạo cốt. Tiêu Dương kiêu ngạo vì mình là con người tới từ Viêm Hoàng có nền Trung Y lâu đời. Tuyên chiến. Tuyên chiến. Tiêu Dương đứng thẳng tắp, đón lấy tất cả ánh mắt của mọi người. Không thể không nói, tuy tư thế động tác này rất đẹp ra, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ánh mắt cô gái trẻ tràn ngập kinh ngạc. Cô vốn tưởng rằng anh đẹp ra trước mắt này sau khi nghe được lời khuyên của cô sẽ lập tức rời đi. Trên thực tế, anh đẹp ra đúng là đã rời khỏi, lúc đi còn cầm thêm cái ghế theo. Cô hiểu hành động này là vì hắn sợ có người trong phòng khám dùng bạo lực với mình nên ôm ghế theo phòng ngừa. Thế nhưng, cô không ngờ, quả thực bạo lực đã xảy ra, nhưng anh đẹp trai nhìn từ trên xuống dưới vô cùng vô hại này lại trực tiếp ném rơi bảng hiệu của người ta. Giọng nói hắn quanh quẩn lượn lờ không dứt, khiến linh hồn ai nấy đều rúng động. Giây phút ấy, trong phòng khám có vài du học sinh tới từ Trung Quốc, bao gồm cô nữ sinh đã nhắc nhở Tiêu Dương, ánh mắt ai ai cũng chấn động. Một cảm giác kích động khác thường dâng trào trong tim bọn họ, vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm. Người trẻ tuổi này là bác sĩ tới từ Viêm Hoàng à? Đến chèo kéo khách hả? Phòng khám này vốn nằm trên con đường rất nhộn nhịp, Tiêu Dương làm ra hành động lớn mật này đương nhiên khiến không ít người qua đường chú ý, bọn họ lũ lượt dừng lại bên đường xem có chuyện gì xảy ra. Osaka là thành phố lớn, vì vậy đủ loại người đủ loại màu da tụ lại hóng chuyện. Quả thực là to gan lớn mật. Không thể tha thứ. Sắc mặt dữ tợn, mang theo giận dữ. Không ít bệnh nhân trong phòng khám chạy ào khỏi phòng khám, chuyện xảy ra trong phòng khám nhanh chóng lan truyền. Lúc này, một tiếng nói tức giận vang lên. Rồi là một đống tiếng Nhật gì đó, nhất thời, tiếng bước chân lần lượt vang lên, bảo vệ phòng khám và một số y tá của mấy thầy thuốc kia nhào lên, bao vây Tiêu Dương. Trung y Viêm Hoàng với y học Hán chính thức xung đột rồi. Chật chật, có điều người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa này tới khiêu chiến phòng khám y học Hán do gia tộc Cát Điền mở, không biết lượng sức mình quá đi mất. Đúng vậy. Phòng khám này có một thầy thuốc tên xuất khẩu nhất quý, là thầy thuốc nổi tiếng khắp cả Osaka luôn đó. Ông được xưng là nhất châm hoàng hồn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, không ít người chỉ rõ rõ, bàn tán không ngừng. Cảnh tượng này khiến Tiêu Dương, nhân vật đầu sóng ngọn gió không chút biến sắc. Bởi vì, những gì người xung quanh nói, hắn chẳng hiểu cái quái gì cả. Cho dù là chê bai thì Tiêu Dương cũng tưởng tượng là lời khen ngợi. Một câu nói mà Tiêu Dương nghe không hiểu được phát ra từ miệng thầy thuốc vừa xông ra. Tiêu Dương nhíu mày, quét mắt qua, vừa hay thấy cô gái vừa nhắc nhở mình lúc trước, không khỏi lên tiếng hỏi. Người ta nói gì vậy? Cô gái hơi ngẩn ra, thanh niên phía sau cô vô thức kéo kéo áo cô, còn nói. Niệm Hoa, đừng xen vào chuyện của người khác. Cô gái trước mắt, chính là mục tiêu trong miệng Nishimura X, cháu gái ruột của tiến sĩ Chu Hùng, Chu Niệm Hoa. Sau khi bị bạn học kéo kéo áo, mày Chu Niệm Hoa khẽ nhăn lại, sau khi do dự, đôi mắt cô lóe lên vài phần kiên định rồi bước ra. Niệm Hoa, bạn. Người thanh niên kia quýnh lên. Kéo kéo cánh tay Chu Niệm Hoa, nhưng cô lại hất tay bạn mình ra, giọng nói bình tĩnh của cô vang lên. Nếu như tha hương tại nước khác, khi thấy đồng bào của mình cần được trợ giúp mà lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt thì con cháu Viêm Hoàng chẳng phải quá nhát gan rồi sao? Chu Niệm Hoa bước tới cạnh Tiêu Dương, lúc này còn có thêm vài nam thanh nữ tú bước về phía Tiêu Dương. Sau khi thanh niên trẻ mở miệng khuyên Chu Niệm Hoa không được, mặt y co rút vài cái rồi cũng bước theo. Ý của người đó là, hôm nay anh dám đập biển hiệu của bọn họ thì anh phải gánh chịu mọi hậu quả. Chu Niệm Hoa mở miệng phiên dịch. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên nụ cười lạnh. Cô nương, cô giúp tôi phiên dịch vài câu, để tất cả mọi người xung quanh đều nghe được. Hai chữ cô nương khiến Chu Niệm Hoa không được tự nhiên, sau khi khẽ gật đầu cô nói. tôi tên Chu Niệm Hoa. Nhớ về Trung Hoa. Tiêu Dương thốt ra, hơi mỉm cười. Tên rất hay, tại hạ Tiêu Dương. Sau lưng Chu Niệm Hoa phát ra tiếng kinh ngạc, một cô gái trong số đó lẩm bẩm vẻ ngờ ngợ. Hình như nghe thấy tên này ở đâu rồi thì phải. Tiêu Dương mỉm cười mở miệng, bình tĩnh nói. Hôm nay, Tiêu Dương tôi ở đây không hề cố ý khiêu khích phòng khám này. Tiêu Dương nói một câu, Chu Niệm Hoa phiên dịch một câu. Thứ mà tôi muốn khiêu chiến là cả nền y học Hán của các người. Giọng nói hùng hồn. Sắc mặt Chu Niệm Hoa khẽ thay đổi, hơi do dự, không khỏi liếc nhìn Tiêu Dương, trong lòng hơi chấn động. Đó là ánh mắt cực kỳ sáng láng, chói lòa như ngôi sao, khiến người ta có cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Anh điên rồi. Người thanh niên kia gào lên với Tiêu Dương. Anh làm thế sẽ hoàn toàn chọc giận bọn họ. Anh có biết hậu quả thế nào không? Tiêu Dương híp mắt. Hậu quả chọc giận bọn chúng tôi không biết, tôi chỉ biết hậu quả bọn chúng chọc giận tôi. Người thanh niên nghẹn giọng, đương nhiên không phải y đang an ủi Tiêu Dương, mà hiện giờ y đang đứng cùng Chu Niệm Hoa ở đây, y chỉ sợ mình sẽ bị liên lụy mà thôi. Tôi nhớ ra rồi. Lúc này, nữ sinh đứng sau Chu Niệm Hoa bỗng lên tiếng, nhìn Tiêu Dương chằm chằm, nói với giọng kinh ngạc. Mấy ngày trước, tôi nghe nói ở Bắc Kinh xuất hiện một tuyệt thế thần y, chữa khỏi đôi chân tàn tật cho tam tiểu thư nhà họ Quân một cách thần kỳ. Thần y ấy. Nữ sinh nhìn Tiêu Dương, nói với vẻ khó lòng tin nổi. Tên là Tiêu Dương. Nghe vậy, Tiêu Dương không khỏi ngẩn ra. Cô nghe nói rồi à? Hắn không ngờ chuyện ở nhà họ Quân còn truyền tới cả đảo quốc. Chị họ tôi là người làm trong nhà họ Quân. Cô gái nhìn Tiêu Dương với vẻ vui mừng, rồi nhìn Chu Hiểm Hoa, hưng phấn nói. Niệm Hoa, người trước mắt chúng ta được Bắc Kinh xưng tụng là tuyệt thế thần y đói. Sắc mặt Chu Niệm Hoa hiện lên tia kinh ngạc. Tiêu Dương nhẹ khoát tay. Chu cô nương, xin hãy giúp tôi phiên dịch. Lúc này, dường như Chu Niệm Hoa đã có lòng tin với Tiêu Dương, hơn nữa cũng biết hắn không làm liều, vì vậy bèn phiên dịch lời của hắn sang tiếng Nhật, khiến đám người vây xem xôn xao cả lên. Khiêu chiến toàn bộ nền y học Hán. Quả thực không biết lượng sức mình. Kiến càng lay cây. Tiêu Dương sớm liệu trước được phản ứng của những người xung quanh. Hắn bình tĩnh nhìn về phía thầy thuốc trước mặt, chậm chậm mở miệng. Một câu thôi, mấy người nhận hay không nhận? Ai đó gầm lên, một thầy thuốc trung niên nói ra vài câu tiếng Trung. Đối phó với thằng nhóc như mày, còn chưa cần tới cả giới y học Hán của đế quốc Đại Nhật. Tao đồng ý lời khiêu chiến của mày, nói đi, mày muốn thi như nào? Tiêu Dương liếc thầy thuốc trước mắt. Trong phòng khám này, y thuật của mày giỏi nhất à? Hừ! Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn đại sư nhất quý của bọn tao ra tay à? Đại sư nhất quý tên Khẩu Xuất Nhất Quý, sinh ra trong một gia đình có truyền thống y học lâu đời ở đảo quốc, y thuật cực kỳ cao siêu, có danh xưng là Nhất Châm Hoàng Hồn. Chu Niệm Hoa nhẹ giọng giải thích cho Tiêu Dương. Tiêu Dương chậm chậm gật đầu, híp mắt nhìn về phía thầy thuốc trung niên, cười lạnh. Mày vẫn chưa đủ tư cách. Ba ca cái mông. Tiêu Dương bỗng giơ tay phải lên, một tia sáng màu bạc lóe lên. Thầy thuốc trung niên kia hét thảm một tiếng, thần tinh cả người căng hết ra. Thầy thuốc trung niên cắn chặt răng, lúc này, trên vai trái của ông ta cắm một chiếc ngân châm sáng lóng lánh, hơi lạnh buốt giá thấm vào giá. Thầy thuốc trung niên cảm giác tay trái đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình, chẳng còn chút lực nào. Sắc mặt thầy thuốc trung niên kinh hãi vô cùng, vô thức đưa tay qua. Cứ cố rút châm ra đi. Tiêu Dương khẽ cười nói. Chỉ cần rút ra thôi, tay trái của mày cũng mất luôn. Nghe vậy, sắc mặt thầy thuốc trung niên đại biến, lão đảo lùi về sau vài bước, trong mắt là tia hoảng sợ, đồng thời, tay phải vừa duỗi ra cũng dừng lại giữa không trung. Ông ta không biết Tiêu Dương nói thật hay giả, ông ta chỉ cảm thấy rất đau, nhưng mà, ông ta không dám đánh cược. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không ngỏi ngớ người. Tiêu Dương mỉm cười nhìn thầy thuốc trung niên. Rút châm ra đi. Sắc mặt thầy thuốc tái nhợt, lại lùi ra sau một bước. Không phải chỉ là mất một cánh tay thôi sao, đâu phải là mạng của mày. Rút ra đi, nếu không mày sẽ rất đau đấy. Vai trái truyền tới từng cơn đau đớn, sắc mặt thầy thuốc trung nên tái nhợt vô cùng, vô thức run rẩy một cái, hai chân cứ như những cả ra. Bỗng nhiên, Tiêu Dương xông nhanh lên trước, ra tay nhanh như gió, bóng người nhanh chóng lướt tới trước người thầy thuốc trung niên. Tao tới giúp mày chấm dứt nỗi đau nhé. Rồi lập tức ra tay. Giọng nói hoảng sợ. Tiêu Dương đã rút châm ra, thầy thuốc trung niên kia lập tức hét thảm một tiếng, ôm chặt cánh trái của mình. Mất rồi, mất rồi. Lát sau, sắc mặt thầy thuốc trung niên cứng ngắc, xoa xoa cánh tay trái của mình, căn bản chẳng bị sao hết, không khỏi sửng sốt vô cùng, nhìn thẳng về phía Tiêu Dương, đôi mắt lộ vẻ tức giận. Tao nói rồi, mày không đủ tư cách. Tiêu Dương cười lạnh, ngân châm trong tay hạ xuống, tiếng view lại phát ra lần nữa, hắn cắm châm lên bờ vai thầy thuốc trung niên. Thử lại lần nữa coi sao. Chương 345, thi chữa bệnh không cần bệnh nhân. Mồ hôi lạnh trên trán thầy thuốc trung niên ứa ra, gần như cùng một vị trí, khi bên tai truyền tới câu nói, thử lần nữa xem, của Tiêu Dương, vai trái lại trở nên đau đớn vô cùng. Trên thảm một tiếng, bị trêu đùa một lần rồi, thầy thuốc trung niên đâu thể chịu đựng đau đớn như vậy nữa, gần như không chút do dự, ông ta vươn tay nhổ châm bạc trên vai trái mình ra. Ánh bạc chợt lóe. Gần như cùng lúc ấy, trong đầu thầy thuốc trung niên lóe lên suy nghĩ này. Vừa rồi tên nhóc Viêm Hoàng chỉ thử mình để mình mất mặt trước mặt mọi người, thù này không thể không trả. Phòng khám dưới danh nghĩa gia tộc các điền sao có thể để người ngoài tùy ý chà đạp chứ? Nhìn Tiêu Dương đang dẫm hai chân lên tấm biển hiệu một cách đầy giận dữ, thầy thuốc trung niên bước lên trước một bước, lại cảm thấy vai trái truyền tới sự đau đớn vô cùng, chốc lát đã lan khắp toàn thân. Không được nhổ châm bạc, nếu nhổ châm bạc thì tay trái của mày cũng mất. Không phải tao đã nhắc mày rồi à? Mày dùng trò ma quỷ gì hải? Thầy thuốc trung niên cảm giác tay trái đã không còn là của mình, hoàn toàn không thể động đậy được nữa, rũ xuống như đã mất hết sức sống. Ông ta ngẩng lên nhìn Tiêu Dương với ánh mắt kinh hãi, trong đầu xẹt qua lời hắn vừa nói. Tiêu Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài, sắc mặt thầy thuốc trung niên đại biến, đau đớn như chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trợn trừng mắt, á, lên một tiếng thảm thiết rồi che lấy vai trái của mình. Đau đớn không cùng khiến ông ta run rẩy liên hồi. Lợi hại. Mọi người xung quanh không khỏi xôn xao bàn tán. Thoạt nhìn rõ là châm cùng một vị trí, mà tại sao trung y Viêm Hoàng kia nhổ không sao, tới thầy thuốc trung niên của phòng khám tự nhổ thì tay lại đau như sắp đứt. Giây phút này, mồ hôi lạnh trên trán thầy thuốc trung niên không ngừng ứa ra, mặt xám như tro, run rẩy liên hồi. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng thầy thuốc trước mặt. Lúc này, những thầy thuốc còn lại trong phòng khám hình như có hơi kiêng dè trò ma quỷ của Tiêu Dương, tuy rằng vẫn bao vây Tiêu Dương, nhưng nhất thời không ai có động tĩnh gì. Trong đám người, một người Phương Đông thấy cảnh tương này, không khỏi ngừng lại đầy tò mò. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện từ những người đi đường quanh đó, hai con mắt sáng ngời, vội vàng lấy máy quay ra, nhắm ngay vị trí người đứng giữa. Đây là một tin tức tuyệt vời đấy. Âm thanh cảm thán vang lên. Sắc mặt Tiêu Dương vẫn hờ hững, cũng không làm gì tiếp theo, chỉ nhìn thầy thuốc trung niên kia run rẩy liên hồi, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, cánh tay trái đau đớn như khoang tim dường như đang lan rộng ra. Ai nấy đều chấn động. Chu Niệm Hoa ở cạnh đảm nhiệm vai trò thông dịch viên, gần như ngay lập tức nói ra câu vừa rồi của Tiêu Dương, hơn nữa còn nhìn Tiêu Dương với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nếu mày không lập tức quỳ xuống đất, thì e là cả hai chân mày cũng sẽ thành đồ bỏ. Tiêu Dương khẽ nở nụ cười, nói tiếp, rất rõ ràng, trung y của người thanh niên tới từ Viêm Hoàng này nằm ngoài dự đoán của cô. Có phải cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc cánh tay? Sắc mặt thầy thuốc trung niên càng thêm hốt hoảng. Ông ta đã không biết có nên tin tưởng lời người trước mặt này không, lời hắn nói vừa nãy đã trở thành sự thật, hơn nữa lúc này thầy thuốc trung niên quả thực cảm thấy cảm giác lạnh lẽo chạy dọc hai chân. Gần như chẳng chút do dự, thầy thuốc trung niên lập tức quỳ rạp xuống đất. Ông ta đã thua một cánh tay, không dám đánh cược nữa. Tiếng bịch rung động tâm cam, một bóng người quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Dương. Giờ phút này, tựa như tiếng động này đánh mạnh lên linh hồn của tất cả mọi người. Một âm thanh tức giận vang lên, đồng thời, một đám người vội vàng xông ra. Hai người cầm đầu song song cùng đi. Một trong số hai người đó râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt mà bên cạnh là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, nuôi ria dưới mũi, mũi ưng, mắt chuột, thoạt nhìn có vẻ khôn lanh của thương nhân, hoặc cũng có thể nói là nhìn rất xảo trá âm hiểm. Người vừa lên tiếng mắng thầy thuốc trung niên là người đàn ông trung niên, người quản lý phòng khám này, Cát Điền bản đảng của gia tộc Cát Điền. Mà ông lão bên cạnh y thì chính là danh y được mệnh danh nhất châm hoàng hồn. Khi bên ngoài xảy ra chuyện, Cát Điền bản đảng vừa khéo đang bàn bạc chuyện với Khẩu Xuất Nhất Quý, vốn tưởng rằng mọi chuyện bên ngoài sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, ai ngờ càng nói càng thêm kịch liệt, đối phương còn khiến người mình không ngẩng đầu lên được. Ba can Cát Điền bản đảng đạp thầy thuốc trung niên kia một cái, phẫn nộ quát. Mã Tràng Chí bảo, ông dám rước nhục về cho y học Hán, cho đế quốc Đại Nhật ư? Mã Tràng Chí bảo kêu thảm một tiếng, lăn qua lộn lại trên mặt đất, không thể đáp lại lời Cát Điền bản đảng. Lúc này, Khẩu Xuất Nhất Quý nhanh chóng sải bước về phía đó, cầm tay Mã Tràng Chí bảo lên, sắc mặt hơi thay đổi, xuề tay ra, một cây châm bạc lộ ra giữa hai ngón tay, đâm thẳng xuống cánh tay của Mã Tràng Chí bảo, hơn nữa nhanh chóng xoa bóp huyệt vị vài chỗ. Lát sau, sự đau đớn kinh khủng của Mã Tràng Chí bảo dần dần biến mất, quần áo cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt cả. Cảm nhận được tay trái của mình đã lấy lại được chút cảm giác, ông ta cảm động tới mức rớt nước mắt, không người cúi đầu với Khẩu Xuất Nhất Quý. Đa tạ thần y nhất quý, đa tạ thần y nhất quý đã ra tay. Lúc này, Tiêu Dương nhìn về phía đó, không khỏi lộ ra tia kinh ngạc. Không ngờ lão già này cũng có chút vốn liếng. Cát Điền bản đảng quát một tiếng với Mã Tràng Chí bảo. Mặt mũi của phòng khám đều bị ông làm mất sạch rồi. Sắc mặt Mã Tràng Chí bảo cũng cực khó coi nhưng không dám lên tiếng. Ông ta cũng không dám không quỳ mà, nếu không quỳ xong hai chân mình tàn phế thật thì cuộc đời còn lại cũng toi luôn. Quả thực thủ pháp rất cao minh. Lúc này Khẩu Xuất Nhất Quý đứng lên, nhìn về phía Tiêu Dương. Tuổi còn trẻ mà có thể có được thủ pháp như vậy quả thực không tồi. Có điều đây chẳng qua chỉ là bàn môn tà đạo mà thôi, theo cách nói của người Viêm Hoàng các người thì là khó lòng trèo lên đỉnh cao. Tiêu Dương nhíu mày nhìn chằm chằm Khẩu Xuất Nhất Quý, sau khi Chu Niệm Hoa giới thiệu vắn tắt về Khẩu Xuất Nhất Quý, Tiêu Dương không khỏi cười lạnh. Bàn môn tà đạo. Đó là vì ông ngu muội vô tri, chưa từng thấy được thuật châm cứu chính tông mà thôi. Tiêu Dương vừa dùng cũng là một tuyệt kỹ của quỷ y nhất môn, thế mà trong mắt Khẩu Xuất Nhất Quý, nó lại thành bàn môn tà đạo. Thật sự không biết, năm xưa, châm cứu của quỷ y nhất môn có thể liệt vào một trong cửu đại thần châm của Viêm Hoàng. Có điều, vừa rồi khi Khẩu Xuất Nhất Quý châm cứu, quả thực năng lực châm cứu của lão ta cũng rất giỏi. Sắc mặt Khẩu Xuất Nhất Quý lộ vẻ thương hại, châm chậm lắc đầu. Quả thực là người có thiên phú, đáng tiếc, quá kiêu căng ngạo mạn. Khó thành việc lớn. Tiêu Dương nhướng mị, lạnh lùng nhìn Khẩu Xuất Nhất Quý, mở miệng nói. Cậy già lên mặt, cũng phải xem ông có tư cách này không đãi. Nghe vậy, Cát Điền bản đảng bên cạnh hừ lạnh, lập tức bô bô vài câu Tiêu Dương không hiểu. Ông ta nói anh hỗn xược, Khẩu Xuất Nhất Quý là thầy thuốc của thần điện Thiên Bảo Sơn, đó là nơi khởi nguồn của bộ môn châm cứu. Anh chỉ là thằng oắt, chẳng biết gì hết. Chu Niệm Hoa nhíu mày nói. Thần điện Thiên Bảo Sơn. Tiêu Dương lặng lẽ nhớ kỹ cái tên này, hắn ngước mắt lên nhìn Cát Điền bản đảng, hờ hững nói. Sự tự cao tự đại của chúng mày tao đã được chứng kiến. Đúng rồi, nếu mày đã có thể nghe hiểu tiếng Trung thì nói chuyện với tao luôn đi, còn làm phiền mỹ nữ phiên dịch của người ta nữa, mặt dày thế hả? Ánh mắt Cát Điền bản đảng đầy giận dữ, bô bô vài tiếng, ánh mắt ngập tràn khinh thường. Lúc này, sắc mặt Chu Niệm Hoa trở nên khó chịu cực kỳ. Nói gì vậy? Tiêu Dương hơi nhíu mày. Chu Niệm Hoa cắn chặt môi. Ông ta nói ông ta sẽ nói ngôn ngữ của dân tộc tỷ tiện ấy đâu. Bóng người lập tức lóe lên. Bốp. Bốp bốp. Bốp bốp bốp. Bốp bốp bốp. Tiếng vang trong trẻo vang lên chẳng chút bao trước, mọi người xung quanh vẫn đang ngơ ngác, khi định thần lại, cả đám người không khỏi biến sắc. Giọng hét như lợn bị chọc tiết vang thấu trời xanh. Hai má Cát Điền bản đảng sưng to lên như đầu lợn, bụng mặt tru tréo gào lên. Động tác của Tiêu Dương quá nhanh, tựa như chỉ trong chớp mắt đã làm xong cả loạt. Đau đớn thấu xương, sau khi kêu lên thảm thiết, Cát Điền bản đảng hôn mê luôn. Khuôn mặt sưng vù. Nếu ông ta đã không biết xấu hổ thì tôi cũng chẳng cần giữ lại mặt mũi cho ông A làm gì. Tiêu Dương lạnh lùng nói, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Không hề nhìn Cát Điền bản đảng thêm lần nào nữa mà lạnh lùng nhìn Khẩu Xuất Nhất Quý, có dám thi không? Nói một câu thôi. Hắn vừa dứt lời, Sắc mặt không ít người xung quanh trở nên hung dữ, nhìn Tiêu Dương với vẻ tức giận. Đại sư Nhất Quý, hãy dạy cho thằng ranh này một bài học đi. Thần y Nhất Quý, tuy rằng thi với nó hơi hạ thấp thân phận của thần y, nhưng vinh dự y học Hán của chúng ta không thể để người khác vu oan được. Chúng tôi hy vọng thần y đồng ý với lời tuyên chiến của nó. Chiến nó! Chiến nó! Âm thanh xung quanh càng lúc càng lớn, đám người đã chia ra thành hai phe, đám người Nhật Bản đương nhiên có ưu thế hơn cả. Lúc này bọn họ đang la hét cổ vũ, còn lại là những người giữ thái độ trung lập hóng chuyện, chỉ nhỏ giọng chỉ rõ. Khẩu suất Nhất Quý nhìn Tiêu Dương chằm chằm. Quả thực, lúc bắt đầu, bảo lão thi với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này thì cho dù có thắng cũng chẳng có cảm giác vinh dự gì cả. Có điều, cục diện hiện tại như thế này, lão không thể không đồng ý rồi. Cậu muốn thi thế nào? Nghe nói ông được xưng là Nhất Châm Hoàng Hồn, vậy thì hẳn là khả năng châm cứu của ông rất cao minh. Chúng ta thi châm cứu vậy. Hủy diệt kẻ địch trên phương diện mà kẻ đó mạnh nhất, mới càng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Khẩu suất Nhất Quý nở một nụ cười kiêu ngạo. Người trẻ tuổi, cậu đây là. Biết rõ núi có hổ vẫn cứ xông lên núi sao? Thi xong mới biết được. Châm cứu cứu người. Phải chú trọng bốn từ, nhanh, chuẩn, vững, hiệu quả. Khẩu suất Nhất Quý nhìn Tiêu Dương, cậu muốn thi cái nào? Thi tất. Khẩu suất Nhất Quý chậm chậm gật đầu. Nếu đã như vậy, hãy mời bệnh nhân của cậu ra đi. Trong mắt Khẩu suất Nhất Quý, nếu người này đã lựa chọn khiêu chiến ở phòng khám thì hẳn là đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Lão không có chút kinh ngạc nào. Không cần đâu, tôi không chuẩn bị cái này. Tiêu Dương khẽ cười rồi nói tiếp. Lần thi chữa bệnh này, không cần người bệnh. Chương 346, ngang tay. Người trong nghề vừa ra tay là biết nhau ngay. Tuy hai mắt xuất khẩu Nhất Quý bịt vải đen nhưng tốc độ ra chấm và độ chính xác gần như không bị ảnh hưởng chút nào, có thể thấy được năng lực của lão. Bốn huyệt lớn trên cánh tay Tiêu Dương đều được cắm châm lên. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, còn về phần khác cũng chỉ có hai người so tài châm cứu mới hiểu. Tiêu Dương hơi nghiêng mặt, cười nhạt một tiếng. Hắn vừa dứt lời, động tác không chút do dự, cánh tay phải rung lên. Viu viu viu viu. Bốn cây ngân châm đồng thời hạ xuống bốn huyệt vị trên tay xuất khẩu Nhất Quý. Cô gái tướng mạo thường thường đứng cạnh Chu Diệu Hoa không khỏi nắm chặt đấm tay, hai mắt tỏa sáng. Tựa như làm động tác copy paste vậy. Khi Tiêu Dương châm xuống, xung quanh cũng không khỏi xì xào thán phục. Thấy loạt châm bạc lóe sang trên tay hai người, mọi người chung quanh hồi hộp đến quên cả thở, mở mắt thật lớn để nhìn từng chút một. Trận chiến nhìn có vẻ chẳng có gì đáng xem này, thực ra mỗi một giây đều là sự chiến đấu rúng động tâm can. Hai bên nắm chắc lực và châm pháp đều cực kỳ tinh diệu, ngân châm đâm vào vừa đúng vừa đủ, không ảnh hưởng tới động tác của đối phương, cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì với đối phương, lại có thể khiến đối phương cảm nhận được thuật châm cứu của mình. Lợi hại. Cùng là những huyệt vị xuất khẩu Nhất Quý đã đâm lên tay mình, không sai huyệt nào. Hừ. Cho dù là rồng lớn cũng không ép được rắn gần ổ. Lúc này Chu Niệm Hoa cũng gật đầu, nhẹ nói. Hy vọng Tiêu Dương có thể thắng. Mấy năm nay, sự khiêu khích của y học Hán với Trung y Viêm Hoàng chúng ta càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa càng lúc càng càng rỡ. Nếu có thể cho bọn họ một lần thất bại này thì sẽ là một chuyện khiến lòng người càng thêm vững tin. Thật không hổ là tuyệt thế thần y nổi tiếng khắp Bắc Kinh chỉ sau một đêm, quả nhiên có lý của nói. Cô nữ sinh đứng cạnh không khỏi nhíu mày nhìn thanh niên, tức giận nói. Huống chi Trung y cần phải nghiên cứu trong quá trình lâu dài, Tiêu Dương kia tuổi còn trẻ vậy thì có thể có năng lực tới mức nào chứ? Chỉ e kết quả vẫn sẽ chỉ khiến Trung y Viêm Hoàng hổ thẹn mà thôi. Hồ Khai Thành, bạn nói bậy bạ gì vậy chứ? Thanh niên bên cạnh hơi khó chịu. Nếu như bạn coi thường người khác thì trước hãy nhìn lại chính mình đi. Nếu không bằng người ta thì bớt lải nhải đi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tuổi còn nhỏ mà cũng có thể đạt tới cảnh giới châm bốn châm, khó trách có thể kiêu ngạo đến vậy. Lúc này, xuất khẩu Nhất Quý tỏ vẻ kinh ngạc. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì thì nhất định là do tên trước mắt mang tới cho đám người mình. Hồ Khai Thành thâm mắng một tiếng. Sở dĩ mấy người bọn họ cùng ở trong phòng khám là vì cần phải làm một cuộc điều tra dân số, không ngờ lại gặp phải Tiêu Dương. Cổ tay xuất khẩu nhất quý lại rung lên, vỗ mạnh lên mặt bàn, thoáng chốc mấy cây ngân châm đồng loạt bắn lên, lão hất hai tay, giữa 10 ngón tay đều kẹp ngân châm, khẽ nhếch khóe miệng. Nữ sinh ăn nói bột chột thẳng thắn khiến sắc mắt Hồ Khai Thành càng trở nên khó coi. Y khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc về phía Chu Niệm Hoa, thấy Chu Niệm Hoa cũng chẳng thèm chú ý đến mình mà vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mời. Tiêu Dương lời ít ý nhiều, sắc mặt bình tĩnh tự tin, lẳng lặng đứng chắp tay. Quả thực mới chỉ là bắt đầu. Những huyệt vị đã được xác định trên cơ thể của con người gồm 52 huyệt đơn, 300 huyệt kép, 50 kỳ huyệt ngoài kinh mạch, tổng cộng 720 huyệt vị. Mà tác dụng của châm cứu đương nhiên là thông qua việc kích thích những huyệt vị trên cơ thể để đạt được mục đích chữa trị. Ánh sáng bạc lóe lên lành lạnh. Nhìn tựa như động tác phun châm, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc không thôi, chỉ hơi chút vô ý là có thể lấy mạng đối phương bấy cứ lúc nào. Đối với hai người đang thi đấu mà thôi, thắng lợi, tuyệt đối quan trọng hơn ham muốn lấy tính mạng đối phương. Thứ họ thi là y thuật. Viu. Viu viu. Viu viu. Tám ánh sáng bạc cùng bắn ra, gần như cùng một lúc lao về phía trước. Huyệt lương khâu. Huyệt tất nhãn. Huyệt giải khê. Huyệt ủy trung. Huyệt âm cốc. Huyệt phục lưu. Huyệt thừa sơn. Huyệt huyết hải. Đồng lượt trúng đích. Ánh bạc lấp lánh. Cho dù cách một lớp quần áo, hơn nữa còn bịt hai mắt lại, nhưng vẫn chính xác không chút sai sót. Sau khi xuất khẩu nhất quý ra tay, hình như cũng khá hài lòng với trạng thái của mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên, chậm chậm gật đầu, mở miệng. Tới cậu rồi. Cánh tay thoáng nhấc lên, Tiêu Dương vỗ mặt bàn, ngân châm lập tức tung bay, Tiêu Dương vỗ tay, ngân châm phóng nhanh như chuồn chuồn lướt nước, xoạt xoạt đâm lên tám huyệt vị trên hai chân xuất khẩu nhất quý. Lần nữa y hệt. Không hơn không kém. Giây phút này, con ngươi đang bị vải che của xuất khẩu nhất quý khẽ co rút, sắc mặt thay đổi, lát sau, lạnh nhạt nói. Quả nhiên không đơn giản. Cho tới lúc này, xuất khẩu nhất quý mới thực sự cảm giác được, trước mắt quả thực là một đối thủ khó chơi. Ngang tài ngang sức. Xuất khẩu nhất quý một châm, Tiêu Dương cũng một châm. Xuất khẩu nhất quý 10 châm, Tiêu Dương cũng 10 châm. Xoạt xoạt xoại tị. Mọi người vây xem xung quanh ngày càng nhiều, nhưng không khí xung quanh lại ngày càng im lặng. Ai cũng ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng bàn tay không ít người rịn mồ hôi. Mỗi một bước, thế cục đấu y thuật trước mặt càng trở nên nguy hiểm. Trên người hai bên đã có mấy chục ngân châm, tựa như hai chú nhím, lóe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hai bóng người đứng thẳng đối mặt nhau, ngân châm trong tay từng cái găm vào cơ thể đối phương. Mỗi châm đều vô cùng quan trọng. Mỗi châm đều liên quan tới thắng bại. Càng về sau, độ khó khi châm cứu càng lớn. Đừng quên, hai bên đều đang che mắt, khi mới bắt đầu có thể sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng, sau đó, dưới tình huống thể lực dần dần không còn, hơn nữa trên người đối phương toàn là ngân châm, phải đâm vào những huyệt vị khác nhau, hơn nữa còn phải đảm bảo lý thuyết y học, điều này thực sự rất khó. Sau khi Tiêu Dương đâm thêm một châm, nói khẽ. Sắc mặt xuất khẩu nhất quý hơi trầm ngâm, trong đầu suy nghĩ cực nhanh xem nơi đâm châm tiếp theo sẽ là huyệt vị nào, trong đầu còn phải nghĩ xem mình đã đâm vào những huyệt vị nào. Phải biết, mỗi huyệt vị đều liên quan tới nhau, hoặc nhiều hoặc ít, nếu lỡ đâm châm khiến chúng tạo thành hiệu quả trái ngược, chắc chắn sẽ thua. Cũng không phải cứ nơi nào có huyệt vị là được đâm. Sau khi trầm ngâm, xuất khẩu nhất quý vươn tay ra lấy một ngân châm, châm chậm bước tới sau lưng Tiêu Dương, đâm lên một huyệt vị sau lưng hắn. Rồi lập tức trở về phía trước mặt Tiêu Dương. Tới cậu. Hai người lúc này cứ như đang chơi cờ vậy. Y thuật của mỗi người đều có những điểm khác nhau, trừ mấy châm mở màn kia ra thì huyệt vị mà Tiêu Dương chọn để châm cứu không giống với xuất khẩu nhất quý. Hai người đều tự bày bố cục cho mình, so đấu là xem bố cục của bên nào tinh diệu hơn, khiến đối phương không thể tiếp tục bước nữa. Tay Tiêu Dương cầm châm, đâm thẳng xuống huyệt vị dưới sườn trái xuất khẩu nhất quý. Hai bên có qua có lại. Rất nhanh, cho dù người không hiểu gì cũng biết cuộc chiến của hai người đã bước vào hồi gay cấn. Mỗi một lần đâm châm, đều trở nên chậm chạp và cẩn thận hơn nhiều. Đây là một trận đấu mang theo cả sự vinh nhục. Tuyệt đối không thể thua. Đôi mắt mọi người xung quanh không chớp lấy một lần, chỉ sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc. Đôi mắt các điền bản đảng đứng cạnh không ngừng lóe lên, nhìn Tiêu Dương bằng đôi mắt màu nâu. Y căn bản không ngờ thực lực của Tiêu Dương lại mạnh tới mức có thể đấu cùng với nhất quý thần y. Tay không tự chủ được nắm thành nắm đấm. Trận tỷ thí này còn liên quan đến hai tay của y. Càng không thể thua. Hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi dời lên xuất khẩu nhất quý, lại tới phiên lão ra châm. Hít sâu một hơi. Xuất khẩu nhất quý cảm giác khăn che mắt cũng đã bị mồ hôi thấm ướt cả rồi. Giờ phút này, mỗi lần ra châm đều cực kỳ khó khăn. Đầu óc lâm vào trầm tư. Lúc này, các điền bản đảng không khỏi quýnh lên, khẽ quát. Nhất quý đại sư, ông không thể thua. Đừng quên trên vai ông còn gánh cả vinh quang của thần điện Thiên Bảo Sơn. Tiêu Dương đứng cạnh nhàn nhạt mở miệng. Thi đấu hiện giờ, thứ hai bên cần chính là sự yên tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối. Mà các điền bản đảng còn vội vàng quấy nhiễu xuất khẩu nhất quý. Sắc mặt xuất khẩu nhất quý trở nên khó coi thêm vài phần, bàn tay cầm châm không khỏi hơn run lên. Có điều, dù sao cũng là người có kinh nghiệm tâm trạng lão cũng không phải dạng vừa, dần dần bình tĩnh lại, đâm vào huyệt nhẹ dưới cổ Tiêu Dương. Tiêu Dương khẽ cảm nhận, lát sau gật đầu. Không tồi. Lập tức, hắn lâm vào suy tư. Không được thua. Cố lên. Đám người Chu Niệm Hoa nhìn về phía Tiêu Dương. Ánh mắt lo lắng. Nắm chặt tay trong vô thức, cực kỳ căng thẳng. Ánh mặt trời chói chang. Khoảng 2 phút sau, Tiêu Dương khẽ nở nụ cười, bước lên trước, cổ tay khẽ động, châm được đâm xuống. Xuất khẩu nhất quý khẽ lui về sau, sau khi cảm nhận, khuôn mặt càng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vẫn chưa thua. Đám người các điền bản đảng nhìn thấy sắc mặt xuất khẩu nhất quý, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mỗi một bước, rủi ro trùng trùng. Cánh tay xuất khẩu nhất quý chậm chậm vươn tới mặt bàn, khẽ chạm lên một cây ngân châm. Giờ phút này, chỉ một cây ngân châm lại nặng tựa ngàn cân, đè chặt lên tinh thần tất cả mọi người. Cầm lên. Nội tâm không ít người gào thét, trong lòng căng thẳng vô cùng. Cầm ngân châm lên. Lát sau. Khi con mắt không ít người sắp nứt ra, cây ngân châm xuất khẩu nhất quý cầm trong tay bỗng rời ra, lại rơi trên mặt bàn. Âm thanh trong trẻo lại như tiếng sấm rền. Kinh ngạc quá đối. Các điền bản đảng gần như không dám tin vào hai mắt mình, nhìn xuất khẩu nhất quý, kinh ngạc nói. Nhất quý đại sư, ông. Xuất khẩu nhất quý nghiêng người dương mắt, bình tĩnh nói. Châm của tôi đã đâm đến cùng rồi. Không thể đâm thêm được nữa. Có điều. Xuất khẩu nhất quý không chút sợ hãi, trầm giọng nói. Dựa vào bố cục cậu ra châm trên người tôi thì châm vừa rồi hẳn cũng là châm cuối cùng nhỉ. Vừa dứt lời, ai nấy có mặt đều kinh ngạc. Với y thuật của xuất khẩu nhất quý, đương nhiên sẽ không có ai nghĩ ngờ. Hai bên. Ngang tay. Chương 347, ngang tay. Chương bị trùng, mời các bạn nghe tiếp chương 348. Chương 348, Long Vũ Cửu Thiên. Chuyện này cũng trùng hợp quá đi ấy chứ. Cuộc chiến thi châm của hai người đồng nhất vô cùng, cũng đồng thời tới giới hạn. Dựa theo trình tự ra châm, khẩu xuất nhất quý ra châm trước nên quả thật hai bên ngang tài ngang sức. Cân sức ngang tài. Bất phân trên dưới. Giờ phút này, âm thanh xôn xao của mọi người vang lên, ai nấy đều ngạc nhiên. Qua, chàng tra thần kỳ, lại có thể ngang tay với đệ nhất thần châm Osaka đại sư nhất quý. Thật sự không tưởng tượng nổi mài. Hòa. Không phân thắng bại, đối với mọi người mà nói là đã tương đương với việc Tiêu Dương thắng, bởi vì so tuổi tác, Tiêu Dương thật sự trẻ hơn khẩu xuất nhất quý rất nhiều, hơn nữa danh tiếng của khẩu xuất nhất quý tại Osaka nổi khỏi cần nói. Hiện giờ lão chiến ngang tay với một thằng nhóc Viêm Hoàng không tên không tuổi, đối với lão mà nói đã là một kết cục không thể chấp nhận nổi. Nói như vậy, không phải là đã hòa, mà là mình bại. Đương nhiên khẩu xuất nhất quý sẽ không lựa chọn tiếp tục châm nữa. Điều mà y muốn là dẫm một chân lên tên thầy thuốc trẻ tuổi tới từ Viêm Hoàng này. Điều y muốn là chặt đứt hai tay tên thầy thuốc trẻ con này. Y muốn hãnh diện trước những người dân địa phương và bạn bè quốc tế. Khẩu xuất nhất quý chậm chạp lắc đầu, nhẹ nhàng kéo vải đen bịt mắt ra, điều này có nghĩa rằng thi đấu kết thúc. Các điền bản đảng hỏi với giọng không cam lòng. Nhất quý đại sư, ông thật sự không thể ra thêm châm nào nữa. Đâm thêm một châm nữa, sẽ chạm tới nơi tương giao giữa 108 huyệt trong cơ thể, dựa vào tình hình trước mắt, không thể châm nữa, nếu châm, sẽ tạo thành tổn thương thậm chí tử vong cho đối phương. Lúc này, sắc mặt các Điền Bản Đảng cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Không đúng. Thế mà hòa nhau. Một du học sinh Trung Quốc đứng bên cạnh không khỏi cảm thán. Bố cục châm cứu của đối phương tuy không giống lão, nhưng trăm sông đổ về một biển, cho nên dù khẩu xuất nhất quý rất không cam lòng, nhưng chỉ đành lựa chọn kết cục hòa nhau này thôi. Hắn vẫn chưa tán đồng lời khẩu xuất nhất quý, hắn muốn tiếp tục ra châm. Vừa dứt lời, không ít người có mặt kinh ngạc không thôi. Chu Niệm Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Dương vẫn đang bịt mắt phía trước, không khỏi ngạc nhiên, bật thốt lên. Ánh mắt ai nấy dồn cả lên thân mình cao ngất của Tiêu Dương, con ngươi trợn trừng tới cực điểm. Cảm xúc của mọi người trở nên mãnh liệt hơn, có điều, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Dương, người có lý trí đều biết rằng, thanh niên có y thuật cao minh như vậy, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm giết người trước mặt bọn họ. Hắn điên rồi sao? Đại sư nhất quý đã kết luận hai bên đều đã đạt tới giới hạn lớn nhất, nếu hắn cứ muốn ra châm thì chẳng phải là muốn lấy tính mạng đại sư sao? Hắn muốn ra châm nữa ư? Đây! Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của hắn sao? Quá vô sĩ rồi! Tựa như động tác chậm, Tiêu Dương nhẹ vươn tay phải, hướng về phía mặt bàn đây châm. Chẳng lẽ hắn là một tên cố chấp, không cam lòng hòa nhau, nhất định phải phân rõ thắng bại. Giây phút này, sắc mặt khẩu xuất nhất quý càng khó coi tợn, con ngươi nhìn cánh tay Tiêu Dương hồi lâu, chậm chậm nói. Tiêu Dương! Ý cậu là gì? Thấy vậy, các Điền Bản Đảng đứng cạnh lại vui vẻ. Y bằng lòng trả giá bằng việc khẩu xuất nhất quý bị thương nặng để đổi lấy nhục nhã cho thanh niên tài năng của Trung Y Viêm Hoàng kia. Chỉ cần chặt đứt hai tay hắn thì thanh niên Trung Y Viêm Hoàng này sẽ trở thành dĩ vãng. Liều mạng tới chết. Các Điền Bản Đảng cười nanh ác. Y tin tưởng phán đoán của khẩu xuất nhất quý hơn bất cứ ai, chắc chắn sẽ không sai. Hiện giờ Tiêu Dương muốn chơi liều, chắc chắn sẽ không thắng nổi. Đại sư nhất quý, cuộc thi vẫn chưa phân thắng bại mà. Tiêu Dương không để ý tới cách nhìn và tiếng bàn tán của mọi người, hắn chỉ chậm chậm nói ra câu này. Khẩu xuất nhất quý trầm mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, lão ta cực kỳ tự tin vào khả năng của bản thân. Tuy không thể ra thêm châm nữa, nhưng đến ngay cả chuyện phán đoán lão sẽ không sao. Cho dù lão bày ra bố cục như Tiêu Dương thì đến bước này cũng không thể ra châm tiếp được nữa. Đến châm này, chắc chắn là ngõ cục. Không thể châm, châm thì ắt sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự muốn lấy mạng lão? Sắc mặt khẩu xuất nhất quý cực kỳ khó chịu, nhìn Tiêu Dương chằm chằm. Cậu, muốn, thua. Dùng cái giá lớn của việc đã thương người khác để cược lấy một ván bại, cuộc mua bán này, sẽ chẳng ai chọn hết. Không, tôi muốn thắng. Tiêu Dương cười khẽ, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, từ từ nói. Nói chính xác thì, tôi nhất định sẽ thắng. Không thể ra thêm bất kỳ châm nào nữa. Giọng nói khẩu xuất nhất quý có chút tức giận. Đối với y học Hán thô thiển của các người mà nói thì quả thực là như vậy. Tiêu Dương hơi ngửa mặt, giọng nói bình thản nhưng nội dung lại như bom nổ. Nhưng tôi đã nói rồi, Trung Y Viêm Hoàng mới là châm cứu chính tông. Chuyện ông không thể làm được, không có nghĩa rằng tôi cũng không làm được. Giọng Tiêu Dương vang lên đều đều lại khiến tất cả mọi người có mặt trúng động. Nhìn cho rõ, đây chính là châm cứu tới từ Viêm Hoàng. Long, Vũ, Cửu, Thiên, Rồng lớn bay lượn, xông thẳng lên chín tầng mây. Giây phút này, không gian bỗng có tiếng vang cực lớn. Tiêu Dương chưởng lên mặt bàn. Viu viu phiêu. Ngân châm trải rộng mà lên. Ánh sáng bạc lóe lên tựa như bức màn bạc của ngân hà trên chín tầng mây, chốc lát đã hút lấy ánh mắt tất cả mọi người, ai nấy đều ngây ra nhìn cảnh tượng này. Mà bên tai họ, tựa như tiếng rồng ngâm vang lên đâu đó. Giờ phút này, cho dù người lão làng trong ngành Trung Y Viêm Hoàng có ở đây thì cũng sẽ không kìm được mà hô thành tiếng. Long Vũ Thần Châm. Long Vũ Thần Châm. Một trong cửu đại thân châm Viêm Hoàng, Long Vũ Thần Châm. Đủ để xếp trong ba hạng đầu, còn cao siêu hơn một bậc so với thuật châm cứu quỷ y thất khấu thứ. Long Vũ Cửu Thiên của Long Vũ Thần Châm. Ánh sáng lấp lánh chói lòa trải rộng dưới ánh mắt trời, trong nháy mắt bao trùm ánh mắt tất cả mọi người xung quanh. Giây phút này, tinh thần ai nấy đều bị Long Vũ Cửu Thiên hấp dẫn. Chính chiếc ngân châm như đang cài thành một con rồng cực lớn với tư thế oai hùng, dưới ánh nắng mặt trời, trên mặt đất phản chiếu bóng rồng lớn. Long Vũ Cửu Thiên. Một tiếng quát nhẹ. Thanh niên áo trắng Phương Đông lúc này đang bịt kín hai mắt đưa tay cực kỳ tiêu sái, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chính cây ngân châm chuyển động nhanh chóng trên đầu Tiêu Dương, ánh sáng chói lòa đôi mắt tất cả mọi người, gần như không nhìn thấy đường đi của ngân châm, chỉ nghe tiếng viu viu trong không khí. Chính cây ngân châm lóe lên trong tâm mắt mọi người. Toàn bộ mọi người đều yên tĩnh. Trừng lớn mắt, đờ ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Mà một người thấy được cảnh không ai có thể nhìn thấy được thì con ngươi càng trợn to tợn, cảm giác như đã trợn tới mức lớn nhất, vội vàng vươn tay bịt chặt miệng. Cố gắng ép cảm giác rung động trong lòng xuống. Trái tim đập thình thịch, tựa như có thể vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Chấn động. Vô cùng chấn động. Giờ phút này, khi chính cây ngân châm hóa thành tiếng rồng ngâm rồi cắm xuống chính huyệt quan trọng trên người Khẩu Xuất Nhất Quý, như liên kết lại một thể với đám ngân châm trên người mình. Dưới ánh mặt trời chói chang, trong tâm mắt mọi người bỗng hiện ra vài chữ. Như rồng vọt lên. Như rồng múa lượn. Như rồng bay. Đó là Long Vũ Cửu Thiên. Long Vũ Cửu Thiên. Cảnh tượng thần kỳ này khắc sâu vào tâm trí mỗi người, càng khắc sâu vào linh hồn mọi người hơn. Chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng chưa từng được chứng kiến thuật châm cứu thần kỳ đến vậy. Càng không ít người lôi máy quay ra quay lại cảnh tượng thần kỳ này. Bốn chữ lớn Long Vũ tiêu sái càng không ngừng kích thích ánh mắt. Không tưởng tượng nổi. Thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Đại sư Nhất Quý không sao hết. Thoạt nhìn tinh thần còn sáng láng hơn nữa ấy. Mọi người nhìn kìa. Hình như trên đầu Đại sư Nhất Quý có hơi nước bốc lên, sắc mặt Đại sư Nhất Quý thoạt nhìn tốt hơn trước không ít. Giờ khắc này, tuy mọi người xung quanh tuy chấn động, nhưng chấn động nhất lại chính là bản thân Khẩu Xuất Nhất Quý. Ngay ra như phỏng. Lắng lặng cảm nhận tình trạng cơ thể mình, lát sau, lão ta nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Giây phút này, trong nội tâm không ít người thích chặt, nhìn về phía trước. Đầy bất ngờ, gần như ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Khẩu Xuất Nhất Quý bỗng quỳ sụp hai đầu gối xuống đất, bịch cái xuống ngay trước mặt Tiêu Dương. Nếu không phải do Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt, rút lại mấy cây châm đang cắm trên đầu gối Khẩu Xuất Nhất Quý, chắc chắn lão sẽ bị thương. Khẩu Xuất Nhất Quý, quỳ xuống tạ ơn ân nhân. Giọng nói Khẩu Xuất Nhất Quý vang vọng. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều chẳng hiểu ra làm sao. Ân nhân. Không ai biết, Tiêu Dương không chỉ vận dụng Long Vũ Cửu Thiên, hơn nữa còn thông qua năng lượng bừng bừng của Long Vũ Cửu Thiên mà ép một luồng khí lạnh khó hiểu của Khẩu Xuất Nhất Quý ra khỏi cơ thể. Điều này, người ngoài không nhìn ra, chỉ riêng Khẩu Xuất Nhất Quý hiểu rõ. Lần thi đấu này, Tiêu Dương không chỉ thể hiện cách thức châm cứu của mình, cuối cùng còn giúp Khẩu Xuất Nhất Quý chữa trị. Năng lực thần kỳ đến vậy, khiến Khẩu Xuất Nhất Quý thực sự tâm phục khẩu phục đối với Tiêu Dương. Bại, là bại không chút oán hận. Bại nhưng không chịu chút oan ức nào. Thắng lợi như vậy mới càng có thể khiến kẻ địch tâm phục khẩu phục. Ít nhất, trong lòng Khẩu Xuất Nhất Quý giờ phút này, Tiêu Dương đã sánh ngang với sự tồn tại của thần thánh. Tất cả mọi người lúc này đều lặng im không phát ra chút tiếng động nào, trân trối nhìn cảnh tượng căn bản không dám tưởng tượng trước mắt. Khẩu Xuất Nhất Quý đứng lên, ngay sau đó không người thật thấp với Tiêu Dương, nói: "Tôi thua rồi. Thua rồi." Giờ phút này, cho dù đã thấy kết quả, đối với không ít người có mặt ở đây mà nói chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Khuôn mặt ai nấy đều biến sắc, có điều, không ai không phục. Tuy nhiên không biết nguyên nhân Khẩu Xuất Nhất Quý quỳ xuống, nhưng Long Vũ Cửu Thiên kia của Tiêu Dương đã khiến tất cả mọi người bội phục. Thắng rồi. Ở bên này, mấy người Chu Niên Hoa ánh mắt ngời sáng, lóe lên tia vui sướng khôn cùng. Không ngừng vung tay hô hào, kích động không thôi. Thắng rồi. Trung Y Viêm Hoàng, thắng. Tiêu Dương kéo vải đen xuống, ánh mắt bình tĩnh, tựa như trận thắng này đối với hắn chẳng chút đáng kể. Hắn nhìn thẳng Khẩu Xuất Nhất Quý, nhạt giọng nói. Còn một câu ông chưa nói. Nghe vậy, Khẩu Xuất Nhất Quý thoáng dừng một phát, chợt hít sâu một hơi, gần từng chữ. Tôi thừa nhận. Y học Hán, không bằng Trung Y Viêm Hoàng. Một giọng quát đầy tức giận vang lên. Chương 349, Niệm Hoa mất tích. Giọng nói như sấm khiến đám người bừng tỉnh. Các điền bản đảng tức giận gầm lên với khẩu suất nhất quý. Ông dám bôi nhọ y học Hán của đế quốc Đại Nhật. Y dùng tiếng Nhật nói câu này, Tiêu Dương nghe không hiểu. Mà gương mặt khẩu suất nhất quý còn bình tĩnh hơn cả trước lúc thi đấu, hoặc là sự kiêu căng kia sau khi thất bại trước Tiêu Dương đã biến mất không còn tăm hơi. Dương mắt nhìn các điền bản đảng, nhẹ nhàng khom người, trầm giọng nói. Bản đảng quân, tôi là một thầy thuốc. Thứ tôi theo đuổi chỉ là nên y thuật cao minh hơn. Hôm nay tôi đã nhìn thấy rồi, tôi không thể không thừa nhận trước kia mình. Khẩu suất nhất quý nghĩ ngợi rồi dùng bốn chữ hình dung. Tự cao tự đại. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi đảo quốc, tới Trung Quốc, thăm hỏi những danh y Viêm Hoàng. Phục rồi. Đối với Trung Y Viêm Hoàng, tôi, phục rồi. Khẩu suất nhất quý nhìn Tiêu Dương với vẻ thư thả. Vô cùng dứt khoát. Hơn nữa còn dùng tiếng Trung. Thần kỳ. Quá thần kỳ rồi. Trận quyết đấu giữa Trung Y Viêm Hoàng và y học Hán đảo quốc này, Tiêu Dương đã giành thắng lợi một cách tuyệt đối. Cảnh tượng Long Vũ Cửu Thiên Huy Hoàng kia vẫn như hiện hữu trước mắt mọi người. Nhưng mà cho dù các điền bản đảng có nói Bát Dực hay Cửu Dực hay Thập Dực thì sắc mặt khẩu suất nhất quý vẫn chẳng chút thay đổi. Sau khi cúi chào Tiêu Dương thật lâu, lão lập tức quay người rời khỏi đây. Bóng người nhanh chóng khuất mắt mọi người. Cao thủ giữa nhân gian. Thanh niên phương Đông thần kỳ. Người phương Đông cầm máy quay trong tay sắc mặt kích động, y là phóng viên tới từ Trung Quốc, hôm nay thấy Trung Y Viêm Hoàng chiến thắng, trong đầu y đã bắt đầu soạn tiêu đề báo rồi. Trung Y Viêm Hoàng, vị thế được nâng cao. Thật tốt quá. Phóng viên kia càng nghĩ càng hưng phấn, vung vẩy nắm đấm đầy vui vẻ. Y tin rằng, sau khi tin tức này phát ra trong nước, nhất định hiệu quả sẽ cực tốt. Giờ phút này đám người vẫn chưa tản ra, vì trận đấu này còn có một vụ cực khác. Tốt nhất là có thể tìm cơ hội phỏng vấn hắn một lát. Phóng viên nghĩ nghĩ, sau khi từ trong miệng người bên cạnh biết được hai chữ Tiêu Dương là tên hắn thì bắt đầu ngẫm nghĩ. Hắn tên gì ấy nhỉ? Vị phóng viên trẻ tuổi cố nén kích động trong mình. Tốt quá đi. Cược hai tay. Không biết ai hét lớn trước, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người các điền bản đảng. Sắc mặt y lập tức biến đổi, cực kỳ khó coi. Hồi lâu sau, y hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Dương với vẻ không cam lòng, còn cả hai chân vẫn đang dẫm lên bảng hiệu nhà y, trong mắt lóe lên tia hận thù, lạnh giọng nói, chuyện hôm nay, mày sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hừ một tiếng, các điền bản đảng quay người tiến vào trong phòng khám. Y muốn hạ Tiêu Dương. Nhưng hiện giờ không phải lúc, mình vừa thua cược xong, trước mặt bao người thế này, căn bản không xuống đài được. Từ đãi. Lúc này Tiêu Dương lại không có ý để bản đảng rời đi, bình tĩnh mở miệng, hơn nữa trực tiếp nhắc tới chuyện bản đảng đang muốn né tránh, lạnh nhạt nói. Chưa biết tao phải trả giá đắt thế nào, tao chỉ biết là, ván cược này, mày thua. Sắc mặt bản đảng hơi thay đổi, hơi ngừng bước chân, lát sau, hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới Tiêu Dương mà cất bước đi tiếp. Không bỏ hai tay thì toàn thân mày sẽ tàn phế đấy. Tiêu Dương lạnh lùng cảnh cáo, cả người hơi run lên, trong khoảnh khắc, ngân châm vốn đang cắm đầy người Tiêu Dương đều được rút ra, kêu lên viu viu. Hơn nữa đám ngân châm dày đặc như mưa này lao thẳng về phía sau lưng bản đảng. Viu viu. Khi bản đảng chưa kịp phản ứng lại gì thì đã bị vô số ngân châm găm vào thân mình, lão đảo một cái, trực tiếp ngã bịch xuống đất. Nặng nề giáng xuống nền nhà, sau khi co giật vài cái thì không động đậy được nữa. Bản đảng quân. Tiếng hô dồn dập kinh hãi lần lượt vang lên, toàn bộ phòng khám gần như đều chấn động. Nhanh. Không được để hung thủ chạy. Một thầy thuốc già trông có vẻ có vai vế tiến lên kiểm tra vết thương của bản đảng, sắc mặt trở nên tái nhợt, dương mắt nhìn Tiêu Dương. Mày rốt ruột đã làm gì các điền quân? Tiêu Dương mờ mịt nhìn Chu Niệm Hoa. Cô lập tức phiên dịch cho hắn. Tiêu Dương buông tay cười cười. Không có gì, chỉ khiến cả người y tê liệt thôi. Thầy thuốc già quát lên một tiếng, tức giận bô bô gì đó. Sắc mặt Chu Niệm Hoa thay đổi. Ông ta nói, các điền bản đảng là thân thích của gia chủ gia tộc các điền. Hiện giờ các điền bản đảng sống chết không rõ, anh nhất định sẽ bị gia tộc các điền trả thù. hơi ngừng, Chu Niệm Hoa trầm giọng nói. Quyền thế của gia tộc Cát Điền rất lớn, hơn nữa còn rất bao che người nhà, chỉ e. Tiêu Dương cười cười tỏ vẻ không quan tâm. Y càng quan trọng chẳng phải càng tốt ư? Dùng một mình y để kiểm tra y thuật của cả đảo quốc này. Tiêu Dương nhướng mày vẻ đầy tự tin, thoáng nhìn phía trước, mở miệng nói. Tao cho chúng mày thời gian 2 ngày, nếu trong vòng 2 ngày vẫn không thể cứu được các điền bản đảng thì y học hán chó má của các ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong mắt ông đây. Giờ này, 2 ngày sau, ở đây, tao sẽ lại tới nơi này, mời cường giả giỏi nhất đảo quốc chúng mày tới đây đấu một trận. Giọng nói kiêu ngạo vô cùng. 2 ngày sau lại đấu. Lúc này, thầy thuốc già kia sao để Tiêu Dương rời đi như vậy được, sắc mặt âm trầm, gầm lên. Ba can bắt cái thằng Viêm Hoàng làm bị thương người kia lại. Vừa dứt lời, đám người bao vây quanh Tiêu Dương lập tức xông lên. Hình như muốn ẩu đả một trận mới xông gồ. Giây phút này, bỗng nhiên, một âm thanh cực lớn vang lên. Màn sương mù bỗng bao trùm tất cả, những người có mặt bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, tiếng thét chói vang lên không dứt. Sắc mặt ai nấy đại biến. Người Viêm Hoàng vô sĩ, còn có cả mai phục. Mọi người cẩn thận. Giọng nói của ai đó vang lên, giờ khắc này, Tiêu Dương đứng giữa ngẩn cả người ra. Hắn vốn tưởng rằng đám sương mù màu đỏ này được dùng để đối phó với hắn, nhưng dựa vào ngữ khí của đối phương, hình như còn kinh ngạc hơn cả hắn. Chẳng lẽ còn kẻ thứ ba ẩn nấp xung quanh chọn thời cơ ra tay? Tiêu Dương khẽ nghĩ, nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là thế lực gì, có động cơ ra sao, chỉ đành cảnh giác chú ý bốn phía. Khói đặc tuy che khuất tâm mắt nhưng không có độc, sau khi hỗn loạn chốc lát, khói đặc cũng dần dần tản đi. Ngoài mấy người trông có vẻ chật vật cực kỳ ra thì không có xung đột gì đáng nói. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chính giữa. Lúc này, cả hai bên đều nghi ngờ. Đối phương cũng ý thức được có gì đó không đúng, nếu Tiêu Dương là người thả sương mù thì hắn chỉ cần nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn là xong chứ không phải đứng nguyên tại chỗ. Khi hai bên đều đang mờ mịt bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ái Niệm Hoa không thấy Niệm Hoa đâu. Giây phút này, Tiêu Dương vội liếc mắt qua, quả nhiên Chu Niệm Hoa vẫn đứng cạnh đám du học sinh đã chẳng thấy bóng dáng, mà trên mặt đất rơi vãi vài tờ giấy trắng, là đống giấy Chu Niệm Hoa cầm lúc trước. Một nữ sinh nhặt giấy lên, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Sao Niệm Hoa lại? Không thấy Chu cô nương đâu ư? Bóng người Tiêu Dương lóe lên, nhảy tới trước mặt nữ sinh. Tuy rằng hắn với Chu Niệm Hoa chỉ như bèo nước gặp nhau, nhưng vừa rồi trong phòng khám, chỉ riêng chuyện Chu Niệm Hoa lên tiếng giúp đỡ hắn, Tiêu Dương đã có thiện cảm với cô gái Trung Quốc du học ở đảo quốc này. Hơn nữa, Chu Niệm Hoa vẫn luôn giúp hắn phiên dịch. Việc này, không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Dương nhanh chóng xông ra ngoài. Người đâu? Mau bắt nó lại. Thấy vậy, thầy thuốc già kia chẳng nghĩ nhiều nữa, lại bô bô gào lớn, vung tay thật mạnh, cả đám bảo vệ ào ào chạy ra. Có điều chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng Tiêu Dương biến mất. Làm sao đây? Bạn bè Chu Niệm Hoa lo lắng cuống cuồng, sương mù màu đỏ vừa rồi thực sự quá kỳ lạ, sau đó Chu Niệm Hoa lại mất tích, điều này khiến bọn họ cảm thấy rất bất an. Gọi cho Niệm Hoa xem. Không được. Không liên lạc được. Vô cùng lo lắng. Hừ. Mình đã nói từ trước rồi, hôm nay đi lo chuyện bao đồng nên giờ mới hại tới Niệm Hoa. Hồ Khai Thành mở miệng oán trách. Đều tại Tiêu Dương kia. Hồ Khai Thành. Bạn có thể không cười trên nỗi đau của người khác được không? Ánh mắt nữ sinh lộ vẻ giận dữ. Chúng ta vẫn nên gọi điện thoại báo cảnh sát thôi. Skka. Chuyện bỗng xảy ra trước phòng khám vẫn chưa khiến cảm giác rung động trước trận đấu chưa được chứng kiến bao giờ kia biến mất. Thấy mọi chuyện đã kết thúc, ai nấy tản ra, trong miệng vẫn không ngừng bàn tán. Thần y Phương Đông thần kỳ đánh bại đệ nhất thần châm Ô San. Vừa rồi hình như còn hẹn chiến vào 2 ngày sau nữa. Không biết lúc đó có đặc sắc hơn không nhỉ? Thật hy vọng người thần điện Thiên Bảo Sơn có thể phái ai đó xuống dạy cho tên kia một bài học. Đúng rồi, không biết đứa con gái Viêm Hoàng kia mất tích kiểu gì nhỉ? Mọi người tản ra, đám bạn học của Chu Niệm Hoa đứng tại chỗ chờ cảnh sát tới. Lúc này, thanh niên tên Hồ Khai Thành kia tùy tiện tìm một lý rời đi, mọi người cũng không để ý, mọi người có mặt không quá có thiện cảm với y. Hồ Khai Thành bước nhanh tới bãi đổ xe, Đôi mắt bình tĩnh lóe lên tia đắc ý rồi biến mất, còn loáng thoáng lóe lên tia chờ mong, không nén đường kích động trong ánh mắt. Y vội vàng bước nhanh lên xe, khởi động xe một cách nhanh chóng, chiếc xe được khởi động rồi nhanh chóng lao vút ra ngoài. Thật khiến người ta mong chờ mà. Ánh mắt Hồ Khai Thành léo lên tia vui sướng. Chờ mong, gặp Chu Niệm Hoa à. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh đều đều vang lên sau lưng Hồ Khai Thành. Âm thanh đột ngột tới khiến thần kinh Hồ Khai Thành nổ nung. Sắc mặt bỗng đại biến, nhấn mạnh chân phanh. Tiếng phanh xe kíp kíp chói tai vang lên. Sắc mặt Hồ Khai Thành tái xanh vô cùng, khẽ nghiêng bước lên trước, lúc chiếc xe dừng lại, y lập tức xoay người, ánh mắt quét về phía sau. Ánh mắt nhìn nơi đó, nhưng lại không thấy ai. Chương 350, có gái dụ dỗ. Chẳng lẽ mình căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác? Hồ Khai Thành hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt lóe lên, khóe miệng lạnh buốt, lập tức quay người lại, con ngươi bỗng co rút đến lạ, hô lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, mấp máy môi chỉ phía trước. Lúc này, Hồ Khai Thành cảm giác tinh thần dồn dập như bị ai nắm chặt. Cả thân người dán chặt vào cửa kính phía sau, kinh hãi nhìn người xuất hiện như ma trước mặt, sắc mặt trắng bệch. Sao anh lại ở đây? Hồ Khai Thành cảm giác bờ môi mình khô khốc, hơi lạnh trong lòng dâng lên từng đợt. Đương nhiên là ngôi lên rồi. Giọng nói vang lên, người xuất hiện trong xe hiện giờ chính là Tiêu Dương mất tâm tích trong ánh mắt đám bảo vệ phòng khám. Hắn mỉm cười nhìn Hồ Khai Thành. Hồ Khai Thành nhíu mày, nhìn Tiêu Dương, cố nén sự khó chịu trong lòng. Con ngươi Hồ Khai Thành trợn trừng, ánh mắt lấp lóe, ổn định lại cảm xúc, mở miệng với vẻ trấn định. Cho dù là ai đi nữa thì trong tình huống này cũng bị dọa thôi. Không ngại, tôi ngồi xe cậu đi nhờ một đoạn chứ. Người anh em, đừng sợ hãi vậy chứ. Hay là, cậu làm gì trái với lương tâm? Tôi chẳng hiểu anh nói gì. Đương nhiên là đi tìm Chu cô nương. Hồ Khai Thành nắm chặt vô lăng xe, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại. Đưa tôi đi gặp Chu cô nương. Chuyện tới mức này, chúng ta lật bài ngửa nói thẳng đi nhé. Tiêu Dương nhìn thẳng phía trước, dường như không nhìn Hồ Khai Thành, nhưng Hồ Khai Thành càng cảm thấy áp lực hơn. Ánh mắt Tiêu Dương dõi theo từng động tác của Hồ Khai Thành, tựa như áp lực vô hình đè chặt lên Hồ Khai Thành. Hồ Khai Thành cảm thấy trong lòng chấn động, cố gắng đè sự hoảng loạn trong lòng xuống. Hồ Khai Thành nhíu mày. Lòng bàn tay y lúc này, đỏ rực một mảnh. Nhìn bàn tay cậu là biết tại sao phải tìm cậu rồi. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng quét qua Hồ Khai Thành. Giọng nói trầm xuống không ít, ánh mắt lợi hại dán chặt vào hai tay Hồ Khai Thành. Đừng diễn kịch nữa. Nghe vậy, sắc mặt Hồ Khai Thành khẽ biến, vô thức mở hai lòng bàn tay ra xem, sắc mặt khẽ đổi. Giờ tôi cũng chỉ giúp đi tìm tung tích Niệm Hoa thôi. Niệm Hoa biến mất trước mặt tất cả mọi người mà, anh hỏi tôi, sao tôi biết Niệm Hoa ở đâu chứ? Sương mù màu đỏ kia vừa rồi tới rất đột ngột, nhưng không dính lên người, sau khi sương mù tản đi. Không ai bị dính màu đỏ lên người cả, nhưng bàn tay cậu lại khác. Giọng nói Tiêu Dương lớn hơn bình thường, lạnh giọng quát. Điều này đủ để nói lên rằng, màn sương mù màu đỏ kia căn bản do cậu tung lên. Bởi như vậy cho nên Chu cô nương bên cạnh cậu bị bao phủ dày nhất, khiến kẻ núp trong tối có thể dễ dàng bắt cô ấy hơn. Anh nói bậy. Sắc mặt Hồ Khai Thành run run vài cái, tái nhợt, mở miệng. Tôi căn bản không biết anh đang nói gì. Ông đây không có thời gian dông dài với cậu. Giọng nói Tiêu Dương trở nên sắc bén, cánh tay rung lên, ngân châm sắc bén lạnh như băng xuất hiện trên tay hắn, ánh sáng chớp động. Anh muốn thế nào? Sắc mặt Hồ Khai Thanh thay đổi, nhưng mà trong không gian nhỏ bé của xe ô tô, y không thể lùi đi đâu được nữa. Có tin rằng tôi chỉ cần châm một phát thì cậu sẽ chết luôn không? Hơn nữa dụng cụ khám nghiệm tử thi tân tiến nhất cũng không thể chuẩn đoán ra nguyên nhân tử vong của cậu, chỉ có thể báo cậu đột tử không. Hồ Khai Thành sợ run cả người, cuộn tròn lại run rẩy như con tôm, ánh mắt sợ hãi không thôi. Nếu là trước kia, đương nhiên y chẳng thèm để tâm tới lời dọa nạt này. Nhưng hiện giờ, khi chứng kiến cảnh tượng Tiêu Dương đấu với đại sư nhất quý, nhất là Long Vũ Cửu Thiên của hắn đã khiến y ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Y không dám nghĩ ngờ lời Tiêu Dương nói. Chuyện không liên quan tới tôi. Hồ Khai Thành sợ hãi, co cụm lại như con tôm, tựa như muốn tránh né khí lạnh tới từ ngâm châm, nhưng mà ánh sáng lấp lánh của ngân châm vẫn không biến mất khỏi tầm mắt y. Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì cả. Không biết. Không sao hết. Vậy coi như tôi suy đoán sai lầm đi. Có điều, vì để che giấu mình suy đoán sai lầm, tôi đành khiến đối phương mãi mãi không nói ra gì được nữa. Sát khí lan tràn. Cánh tay Tiêu Dương hạ xuống, chỉ chốc lát ngân châm đã chạm tới đầu Hồ Khai Thành. Đừng mài. Hồ Khai Thành trợn trừng mắt, con ngươi trừng lớn cùng cực. Ngay trong nháy mắt này, y nhắm chặt mắt lại, giọng nói mang theo van nài. Đừng mài tôi nói. Tôi nói hết. Ánh bạc ngừng lại. Hồ Khai Thành mở đôi mắt kinh hoàng ra. Tiêu Dương tựa như không có ý thu châm lại. Khoảng cách từ ngân châm tới đầu Hồ Khai Thành chưa tới 5 cm, ánh sáng sắc bén không ngừng đâm thẳng vào thần kinh y, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bờ môi run rẩy vài cái, hoảng loạn nói. Là Hội Hồng Diệp. Là người của Hội Hồng Diệp làm. Hội Hồng Diệp. Tiêu Dương hờ hững lạnh lùng nhìn Hồ Khai Thành. Hơi thở lạnh như băng bao phủ toàn thân Hồ Khai Thành. Hồ Khai Thành căn bản không dám do dự nữa, mở miệng nói ra sạch. Buổi sáng hôm nay, người phụ trách cao tầng của Hội Hồng Diệp, tiên sinh Tây Thôn Thứ Lan tìm tới tôi, hứa sẽ cho tôi chút lợi ích rồi bảo tôi tìm cơ hội thả sương mù màu đỏ ra, bọn nói sẽ thừa cơ bắt Niệm Hoa đi. Mục đích của bọn chúng là gì? Tiêu Dương lạnh giọng. Hồ Khai Thành run rẩy môi. Không. Không biết. Trong trường có rất ít người biết rõ bối cảnh gia đình Niệm Hoa. Có người đồn cô ấy là con gái nhà giàu, cho nên hình như Hội Hồng Diệp muốn bắt cóc, tống tiền. Tiêu Dương híp mắt, bắt cóc tống tiền. Trầm ngâm hồi lâu, hắn lạnh lùng nói. Bọn chúng cho cậu cái gì? Ánh mắt Hồ Khai Thành phát sáng. Một chút, lợi ích kinh doanh nho nhỏ. Chỉ vì chút ít lợi ấy mà cậu lại bán đứng bạn học của mình. Bán đứng đồng bào của mình. Sát ý trong ánh mắt Tiêu Dương lóe lên, ngân trong tay tựa như sắp đẩy vào đầu tên kia. Hồ Khai Thành gào lên thảm thiết, đôi mắt hoảng sợ, nói. Bọn họ bằng lòng với tôi, nếu bắt được Niệm Hoa, sẽ để tôi chơi một lần. Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hồ Khai Thành sợ run cả người. Không. Tôi thật sự thích Niệm Hoa mà chỉ là Niệm Hoa cứ luôn lạnh lùng với tôi, nên chỉ khi tôi làm vậy. Hồ Khai Thành nói năng lộn xộn, dường như cảm nhận được sát ý từ Tiêu Dương càng dày nên hoảng sợ nói. Tôi thề, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Niệm Hoa. Nhất định mài. Tiêu Dương nhìn chằm chằm Hồ Khai Thành như nhìn vật chết. Lát sau, hắn nhẹ giọng lạnh lùng nói. Nơi cậu hẹn bọn họ ở đâu? Một biệt thự xa hoa của Hội Hồng Diệp, cũng là một nơi rất cao cấp, tên là Đại Kim Hào. Đại Kim Hào. Tiêu Dương nhớ kỹ cái tên này. Tiêu Thần Y, tôi biết sai rồi mà. Lúc này, trong lòng Hồ Khai Thành dâng lên nỗi bất an cực kỳ, không khỏi liên tục cầu xin, lo lắng lắp bắp, ý lạnh kia càng khiến toàn thân y run rẩy. Sát ý trong mắt Tiêu Dương lóe lên, nhìn chằm chằm Hồ Khai Thành. Dựa vào pháp luật mà nói, tội cậu không đáng chết. Hồ Khai Thành vội vàng gật đầu. Giọng nói Tiêu Dương trầm thêm vài phần, sát ý mãnh liệt tuôn trào. Đối với Tiêu Dương tôi mà nói, hành vi của cậu, có chết ngàn vạn lần cũng không hết tội. Chữ không này còn chưa tuôn ra khỏi yết hầu đã ngưng bặt. Ngân châm sắc bén đâm thẳng vào đầu Hồ Khai Thành, âm thanh nhẹ đến gần như không nghe thấy. Chỉ một giây sau, Hồ Khai Thành tắt thở. Tiêu Dương hờ hững thu châm, để Hồ Khai Thành sang vị trí phó lái rồi ngồi vào ghế tài xế, lập tức khởi động chân ga, chiếc xe phi thẳng lên trước. Mục tiêu, Đại Kim Hào. Đại Kim Hào tráng lệ to lớn, hiện giờ là ban ngày nên không có nhiều người lắm, phần lớn đều đang ngồi nói chuyện phiếm, gần như cứ cách một khoảng thì sẽ có một vài người đàn ông mang trên mình ký hiệu Hội Hồng Diệp đứng canh. Đại Kim Hào thoạt nhìn như một tòa thành xa hoa, diện tích cực kỳ rộng lớn. Chỉ cao 5 tầng nhưng mỗi một tầng là biểu tượng cho thân phận của người trong đó. Hiện giờ, tầng 5 của Đại Kim Hào, trong gian phòng họp rộng lớn sáng ngời. Thân hình thon dài, mặt vét chỉnh tề, tóc tai đỏ rực, màu sắc nổi bật này khiến khuôn mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế có chút tà mị. Đại Kim Hào là một bộ phận cực kỳ quan trọng của Hội Hồng Diệp. Người đàn ông tên Tây Thôn Thứ Lan chính là tổng giám đốc của Đại Kim Hào, có địa vị cực kỳ quan trọng trong Hội Hồng Diệp. Thực ra, Xét từ họ của y là có thể nhìn ra được, gia tộc Tây Thôn, y chính là cháu trai của hội trưởng Tây Thôn Thạch Nhân. Ở chỗ này, quả thực có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Lúc này, sắc mặt Tây Thôn Thứ Lan cực kỳ cung kính cầm điện thoại, người trong điện thoại đương nhiên là Tây Thôn Thạch Nhân. Tiếng cười ha ha truyền từ trong điện thoại ra. Thứ Lan quân, cháu làm tốt lắm. Giọng nói Tây Thôn Thạch Nhân vang lên. Cháu lập tức tung tin, truyền tin Chu Niệm Hoa đang nằm trong tay chúng ta đi với tốc độ nhanh nhất, chú muốn xem, lão hồ ly kia còn có thể trốn bao lâu. Dạy. Tây Thôn Thứ Lan lập tức gật đầu. Còn nữa, chúng ta có tin tức chưa chắc chắn, đồ trong tay lão già Chu Hùng rất có khả năng đã được đưa cho cháu gái một cách âm thầm. Cho nên, cháu phải thẩm vấn kỹ càng, không được để bất cứ sai sót nào xảy ra. Quan trọng hơn là, không được để nó chết. Tây Thôn Thạch Nhân nói với giọng cảnh cáo. Thứ Lan quân, cháu thích chơi thì cứ chơi, nhưng không được chơi cô ta tới chết. Cô ta là mồi nhử vô cùng quan trọng của chúng ta, phải đợi cá lớn mắc câu nữa cơ mà. Điện thoại reo. Sắc mặt Tây Thôn Thứ Lan hiện lên nụ cười khẽ, giọng nói lạnh lùng. Thứ Lan quân đây không muốn cô ta chết, thì cô ta phải sống. Người đâu, mang Chu Niệm Hoa lên. Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên.